Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiên, còn có mười mấy con vượn lớn, lúc này cũng hướng phía lỗ hổng lao tới, người Ngọc Hư Tiên môn tối đa cũng chỉ có thể kéo dài bước tiến của lũ cự viên này. Căn bản không ngăn cản được chúng phóng tới chỗ lỗ hổng. Chương 513, Thẩm Mộng Khê chạy tới, vương gia, ngươi khi nào thì có thể tới? Vương gia, ngươi ở nơi nào? Thẩm Mộng Khê, đó chính là một pho tượng chiến thần, trong lòng tất cả mọi người, chỉ cần in ở đó, liền không có kẻ địch không đánh bại, không có cuộc tấn công nào không lùi được. Lúc này, đối với bọn họ mà nói, Thẩm Mộng Khê chính là cứu tinh của họ, là người trấn giữ Giang Sơn, ổn định lòng người, nhưng mà, Thẩm Mộng Khê vẫn chưa đến, 30 vạn đại quân, trong khoảnh khắc tử thương hơn vạn, số người này còn đang tăng lên. Yêu thú hung tàn, cự viên yêu xoáy trực tiếp mặt cũng không cần, không thành công, liền thành nhân, cùng lắm thì bị thanh toán. Thì sao, Hoàng Triều mệnh lệnh, bằng không Giác Lâm cự viên nhất tộc hắn sẽ phải diệt tộc. Ai bảo Giác Lâm cự viên nhân số thưa thớt, trong cự viên nhất tộc thuộc về tiểu tộc quần, cự viên chia làm rất nhiều bộ tộc lớn có cự viên vương giả cảnh, bộ tộc nhỏ, thậm chí bất quá ngưng tụ thiên cương cảnh giới, giống như Giác Lâm cự viên nhất tộc, vốn cho rằng trở thành tam thập lục thiên cương yêu xoáy, có thể bảo vệ tốt bộ tộc. Lại không ngờ kết quả là trở thành đối tượng bị hy sinh. Thế nhưng hiện tại, cho dù chết, cũng muốn chết có giá trị, vì yêu ma Hoàng Triều mà chết, yêu ma Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không bạc đãi Giác Lâm cự viên nhất tộc. Nghĩ đến đây, cự viên yêu xoáy sát ý càng lớn, phẫn nộ đến cực hạn, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người tựa như một con sư tử phẫn nộ, quét ngang vô địch, gặp người liền giết, những nơi đi qua thây chất thành núi, khắp nơi bừa bộn, rất nhanh, thương vong lên đến 5-6 vạn người, nhưng không ai lùi lại, tất cả đều gắt gao liều mạng ngăn cản. Cho dù chết, cũng không để yêu thú tiến lên nửa bước, giết, không ngừng sát lục, không ngừng đổ máu hy sinh, thương vong vẫn tiếp tục, rất nhanh, nửa trấn yêu quan bị yêu thú xâm chiếm, thế nhưng không ai lùi lại, cho dù chết cũng muốn chết tại trấn yêu quan, thời gian một chén trà, thương vong lên tới hơn 10 vạn người, cuối cùng, đến lúc này, Thẩm Mộng Khê vội vã chạy tới, trên cao nhìn xuống, toàn thân bộc phát sát ý kinh người, từ xa y đã thấy hiện trường thảm liệt, vô số người bị giết, thi thể ngổn ngang, đáng chết. Nhất là con cự viên yêu xoáy kia, cao tới 20 mét, tạo ra phá hoại lớn nhất, tướng sĩ công kích, căn bản không phá được phòng ngự của hắn, thậm chí còn bị phản lực của hắn làm bị thương. Thẩm Mộng Khê nghiến răng nghiến lợi, hỏa long thương đâm thẳng về phía cự viên yêu xoáy, cự viên yêu xoáy lập tức cảm nhận được một cỗ nguy hiểm ập đến. Dùng mình, trong lòng kinh hãi, thế mà khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm, người này cao đến đâu? Là hắn, Thẩm Mộng Khê, hắn thế mà chạy tới, cự viên yêu xoáy sắc mặt nghiêm túc, chẳng lẽ nói ngăn cản thất bại? Ngốc thiếu làm cái quỷ gì, sau khi trở về nhất định ta phải bắt hắn giải thích. Cự viên yêu xoáy trong nháy mắt chiến ý tăng vọt, nếu Thẩm Mộng Khê tới, y cũng không còn là cự viên trạng thái, thân hình trong nháy mắt biến thành dáng vẻ một người áo đen sau màn. Cự viên trạng thái thật sự là trạng thái mạnh nhất của hắn. Thế nhưng so ra thì, sau khi biến thành cự viên, thân hình lớn, động tác chậm chạp, toàn bộ nhờ bản năng đối địch, thế nhưng biến thành người, ngược lại khi đối chiến, càng có thể phát huy thực lực của mình. Thẩm Mộng Khê, không ngờ ngốc thứ tên ngu xuẩn kia thế mà không ngăn được ngươi. Không quan hệ, vậy để ta giết ngươi, đến mức ngốc thứ tên ngu xuẩn kia, trở về ta sẽ trừng trị hắn. Thẩm Mộng Khê hừ lạnh nói, ngốc thứ tên ngu xuẩn kia ngươi không thu thập được đâu. Bởi vì hắn đã bị ta giết rồi. Cái gì, ngốc thứ tên ngu xuẩn kia chết rồi, ngươi giết? Cự viên yêu xoáy rất giật mình, bất quá sau đó liền cười ha hả, một mặt khinh thường nói, ngươi giết, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi giết được sao? Ngươi là cái gì? Ngươi cũng xứng giết cự viên yêu xoáy. Không hơn một tạo hóa lạ thường, cũng có thể giết kền kền yêu suất. Thẩm Mộng Khê nói, yêu ma Hoàng Triều đây là muốn cùng nhân tộc khai chiến sao? Chẳng lẽ không sợ sư phụ ta lại một lần nữa tiến vào yêu ma Hoàng Triều sao? Lần này sư phụ ta có thể không chỉ giết mấy chục vạn yêu ma đơn giản như vậy, mà là muốn để yêu ma Hoàng Triều các ngươi diệt tộc. Cự viên yêu xoáy lập tức nghẹn lời, yêu ma Hoàng Triều làm sao không sợ điểm này? Thiên nguyên thế giới đệ nhất cao thủ, quá cường thế, thế nhưng lúc này y không quản được nhiều như vậy, tên đã lên dây, không thể không bắn. Bởi vì y không có quyền lựa chọn, thật thảm hại, hài hước, cũng thật đáng thương, thân bất do kỷ, thực lực quá yếu, bất quá đối phó Thẩm Mộng Khê thì đủ, người khác ta giết không được, Thẩm Mộng Khê ta giết, giết. Cự viên yêu xoáy trong tay xuất hiện một cây gậy, nặng đến mấy ngàn cân, hung hăng đập về phía Thẩm Mộng Khê, lực đạt thiên quân. Thẩm Mộng Khê khinh thường nói, so lực lượng, cự viên nhất tộc các ngươi lợi hại, thế nhưng ta Thẩm Mộng Khê cũng không kém, thân mang chân long thần thể, thân hóa chân long, dậm chân một cái. Trong nháy mắt lông tơ dựng đứng, cả người tựa như một con hung thú tuyệt thế, bộc phát ra lực lượng kinh người, nhảy lên một cái, lập tức bày ra công kích, một người một thương, một người một côn, không thể không nói cự viên yêu soái so kền kền yêu suất mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, cái này không phải thực lực, mà là chú ý cẩn thận, khi kền kền yêu suất thấy Thẩm Mộng Khê trong nháy mắt chẳng thèm ngó tới. Người nào, chút thực lực đó cũng xứng hung hăng càn quấy, nhưng khi đại chiến thật sự bùng nổ, trong nháy mắt liền biết Thẩm Mộng Khê lợi hại, cự viên yêu soái lại cẩn thận toàn bộ quá trình, đương nhiên vẫn là do câu nói kia của Thẩm Mộng Khê tạo nên tác dụng. Giết kền kền yêu suất, mặc dù tận sâu trong nội tâm y không cho rằng Thẩm Mộng Khê có khả năng giết được kền kền yêu suất. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, nhất định phải cẩn thận, điều này mới khiến hai người đánh có qua có lại. Nhưng mà, đối với Thẩm Mộng Khê mà nói, đây là chuyện tốt, ý chí chiến đấu và chiến đấu bí pháp vừa mới có được. Ngay cả nhập môn cũng chưa xong, thế nhưng học xong, vẫn có thể tăng thêm ít nhiều năng lực cùng sức chiến đấu. Mà lúc này đối chiến cự viên yêu soái, không khác gì tạo cơ hội tốt nhất để y rèn luyện. Cơ hội như vậy làm sao có thể bỏ qua, bất quá sau khi hai người giao thủ hơn 20 chiêu, Thẩm Mộng Khê đột nhiên ý thức được mình đã rơi vào ma chướng. Ở đây, tuy có thể tăng lên ý chí chiến đấu và lĩnh ngộ bí pháp, nhưng dưới chướng mình 30 vạn đại quân thương vong đã vượt qua hơn 10 vạn. Người Ngọc Hư Môn hết thảy hơn 20 người cũng đã chết 5 người. Cứ tiếp tục thế này, Trấn Yêu Quan bị phá, chỉ là vấn đề thời gian, nhất định phải nghĩ cách, không thể kéo dài thêm, tốc chiến tốc thắng, trong nháy mắt, Thẩm Mộng Khê phát huy chiến lực đến cực hạn. Chân Long Bất Tử Công tuy chỉ vừa mới nhập môn, nhưng có thể bộc phát công pháp tuyệt thế mà chỉ có long tộc mới có. Hỏa Long Thương như một con hỏa long, gào thét liên tục, phát ra tiếng gầm phẫn nộ, đuôi rồng quét ngang, trực tiếp đánh bay cự viên yêu soái. Ngươi cự viên khí lực có lớn, có thể lớn hơn long tộc được sao? Quật một đuôi, liền giảng ngươi đè xuống đất liều mạng ma sát. Phụt, cự viên yêu soái bị đòn nghiêm trọng này, phun ra một ngụm máu tươi, đánh lui cự viên yêu soái. Thẩm Mộng Khê lao thẳng về phía đại quân yêu thú. Chương 514, đánh đến tận cửa, thần long tham trảo, một nhánh móng vuốt sắc bén từ trong hư không đưa ra. Oanh, mười mấy con vượn lớn, trực tiếp bị một bàn tay vồ chết năm con, yêu thú bị liên lụy vô số kể, ít nhất mấy ngàn, lũ cự viên này đều là tộc nhân của cự viên yêu soái. Trơ mắt nhìn tộc nhân bị bóp chết, y lập tức sốt ruột, Thẩm Mộng Khê, đừng tổn thương tộc nhân của ta, nói xong lao về phía Thẩm Mộng Khê tấn công. Thẩm Mộng Khê khinh thường nói, cút, lúc này Thẩm Mộng Khê chỉ muốn cứu người. Cự viên yêu soái cũng là một cái gai, nhất định phải giết y, y không chết, nhất định sẽ cản trở mình. Thẩm Mộng Khê sát ý tàn phá bừa bãi, trong lòng tràn đầy hận ý, cả người trong nháy mắt hóa thành bán long thân thể, sừng rồng, long lân, long chảo, thần long tham chảo có thể là tuyệt học của tiên đế. Cũng chỉ có y, có thể hóa thành bán long thân thể, có thể thi triển tuyệt học vô thượng này, vừa rồi một phen xúc động, khiến y có nhận thức mới về ý chí chiến đấu và bí pháp. Sức chiến đấu tăng vọt, một chảo đi qua. Hung hăng cào lên người cự viên yêu soái, thân thể cự viên yêu soái trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra. Ngươi cũng là yêu tộc, hơn nữa còn là hoàng tộc, trước đó Thẩm Mộng Khê bộ phận long hóa ngốc cứu không nhận ra, còn lúc này bán long hóa, cự viên yêu soái tự nhiên nhận ra. Cũng chính vì nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Mộng Khê hơi ngây người một lúc, Thẩm Mộng Khê nắm lấy cơ hội trực tiếp xuyên thủng thân thể y. Yêu ma hoàng triều hoàng tộc vì sao có thể trở thành hoàng tộc? Đó chính là vì thân phận của bọn họ, dòng máu long tộc. Bất quá bọn họ là Á Long nhất tộc, chân long cũng không bằng, có đặc thù của long tộc, sừng rồng, long lân, long chảo, bàn về huyết mạch, ngay cả Thẩm Mộng Khê cũng không bằng, huyết mạch tương truyền, bởi vì họ là hậu duệ của Thâm Hải Đại Đế. Đáng tiếc, trăm vạn năm trôi qua, đời trước yêu hoàng đã chết, tân nhiệm yêu hoàng thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi, lúc này sắc mặt tái xanh, trong lòng tràn đầy một vệt sợ hãi và hoảng sợ. Yêu ma hoàng triều chuẩn đế có thể nhiều tôn, tả hữu nhị thánh, yêu sư côn bằng, lão tổ hoàng thất, hiện tại Hữu Thánh đã chết, Yêu Dư Côn Bằng đã chết, chỉ còn lại Tả Thánh cùng lão tổ hoàng thất, trước mắt lại có thể là hoàng thất yêu ma, hoàng thất yêu ma lại trở thành vật cản ngăn cản bọn họ tiến công. Chẳng lẽ là âm mưu quỷ kế của hoàng thất yêu ma, mà y lại trở thành tâm điểm của quỷ kế đó? Hết thảy đều trở nên buồn cười như vậy, đáng tiếc biết đã muộn, mình đã không sống nổi. Thẩm Mộng Khê tự nhiên không biết lúc này cự viên yêu soái không ngừng não bổ tin tức. Nếu biết chắc chắn sẽ cười phá lên, mình làm sao lại thành hoàng thất yêu ma, cũng chỉ vì bộ dáng này. Hoàng thất, mình còn chưa chạm tới được, cự viên yêu soái vừa chết, Thẩm Mộng Khê mới có cơ hội đối phó yêu thú, có Thẩm Mộng Khê gia nhập, dù sao yêu thú mạnh nhất cũng là hợp đạo cảnh giới. Thẩm Mộng Khê đại sát tứ phương, trong nháy mắt giải quyết áp lực của đại quân, Thái Ất Sơn, Trần Lâm cuối cùng xuất quan, Thẩm Mộng Khê trợ giúp, yêu ma hoàng triều sau lưng quấy rối, thập vạn đại sơn cơ duyên xuất hiện, Trần Lâm biết tất cả, ánh kim quang bùng lên, trong nháy mắt đến thập vạn đại sơn bên ngoài. Trước Trấn Yêu Quan, nhìn Thẩm Mộng Khê phát huy thần uy, không ngừng đánh lui yêu thú, Trần Lâm cuối cùng thở dài một hơi, yêu ma hoàng triều, một lần không đủ, còn đến, ẩn nấp vô cùng sâu, sợ ta biết, nhưng có ẩn sâu đến đâu cũng có lúc bại lộ. Cự viên yêu soái, kền kền yêu suất, ta xem yêu ma hoàng triều các ngươi sẽ cho ta cái giá nào đây. Mang theo hai bộ thi thể, Trần Lâm lại đến yêu ma hoàng triều, lần trước là vương giả cảnh, tuy giết người như ngoé, nhưng không tránh khỏi phải cẩn thận, lần này thì khác, hắn không sợ, sát ý sôi trào, hơn nữa là đến có mục đích, lần trước hắn còn chưa đến trước hoàng thành yêu ma hoàng triều. Lần này, hắn không chỉ đến, còn trực tiếp vượt qua tất cả mọi người tiến vào hoàng cung. Sát ý cường hãn bao phủ toàn bộ hoàng cung, Chu Tiên kiếm lơ lửng trên vùng trời hoàng cung, kiếm ý không ngừng phát ra, toàn bộ người hoàng thành đều cảm thấy khí tức tử vong. Như có một thanh kiếm đâm vào sâu trong tim, thi thể cự viên yêu soái và kền kền yêu suất bị ném trước cổng chính hoàng cung. Toàn bộ yêu ma hoàng triều đều kinh động, tân nhiệm yêu hoàng xuất hiện trước mặt Trần Lâm, sắc mặt tái xanh, đời trước yêu hoàng chết rồi, tân nhiệm yêu hoàng trông có vẻ chỉ hơn 20 tuổi. Lúc này sắc mặt tái xanh, trong lòng tràn đầy sợ hãi và hoảng sợ, là hắn làm sao tới yêu ma hoàng triều? Tân nhiệm yêu hoàng tên là Long Uyên, dùng long làm họ, giống như cự viên yêu soái trước đó sợ hãi, hắn chính là bán long chi thể. Sừng rồng, long lân, long trảo, hình ảnh cực kỳ giống Thẩm Mộng Khê, đi theo phía sau là yêu hoàng vệ đội. Yêu hoàng vệ đội chỉ trung thành với yêu hoàng, do Long Uyên phụ hoàng, đời trước yêu hoàng sáng lập, từng người thực lực cường hãn, nhân số đại khái khoảng 1 vạn người. Yêu hoàng nói, Trần Lâm các hạ, đây là ý gì, vì sao vô duyên vô cớ giết người của yêu ma hoàng triều ta? Chẳng lẽ cho rằng yêu ma hoàng triều ta dễ khi dễ sao? Thân là yêu hoàng, có thể hoảng sợ, có thể sợ hãi, nhưng không thể sợ, cho dù là đối mặt Trần Lâm. Trần Lâm hừ lạnh nói, dễ khi dễ, ta xem là các ngươi yêu ma hoàng triều cảm thấy ta. Trần Lâm, lần trước không tiêu diệt các ngươi, làm người thiện lương, cho các ngươi cơ hội, nhưng lại không biết trân quý, còn điều động đại quân đến tiến công nhân tộc ta. Yêu hoàng cau mày nói, Trần Lâm các hạ, lời này của ngươi có ý gì? Yêu ma hoàng triều ta lúc nào phái người đi đối phó nhân tộc các ngươi? Lúc nào, ngay lúc này, hai người kia chính là chứng cứ, không tin có thể phái người đi xem một chút. Trấn yêu quan bên ngoài hiện tại đang diễn ra một trận sinh tử đại chiến. Trần Lâm hừ lạnh nói, yêu hoàng biến sắc, Trần Lâm nói rất tự tin, có đầu có đuôi, chỉ có thể nói rõ một điều, hắn nói đều là sự thật, yêu ma hoàng triều ta thật sự có người sau lưng, phái người tiến công cương vực nhân tộc, thế nhưng nói đi thì nói lại, ai đề cao bản thân mà chẳng phải do thế lực quá thấp, nếu thực lực không thấp, năm đó cũng sẽ không bị người đề cử trở thành yêu hoàng. Những tháng ngày làm bù nhìn, hắn đã sớm chịu đủ. Yêu hoàng khẽ cắn răng, mặc dù bị Trần Lâm đánh tới cửa, chặn trước cửa hoàng cung, nhưng đây chẳng phải là một cơ hội sao, mà lại là một cơ hội trời cho, nếu thao túng thỏa đáng, không nói đến việc có thể trở thành yêu hoàng chân chính. Ít nhất hắn sẽ không còn là một con rối, không ai để hắn vào mắt nữa. Yêu hoàng nói, Trần Lâm đại nhân yên tâm, chuyện này ta nhất định cho ngài một cái công đạo. Nói xong, quay người đối yêu hoàng vệ đội nói, đi bắt cự viên nhất tộc và ngốc thiếu nhất tộc, diệt tộc. Vâng, lập tức yêu hoàng vệ đội hành động. Yêu hoàng lúc này mới quay người nói, Trần Lâm đại nhân, cự viên nhất tộc hết thảy hơn 1.000 con. Ngốc thiếu nhất tộc hơn 3.000 người, ta tuyệt không để bọn chúng chạy thoát một ai. Trần Lâm thản nhiên nói, đồ đần độn, hai người bọn chúng thân là thiên cương 36 nguyên soái. Ngươi cho rằng không có ai chỉ thị, bọn chúng dám đi tiến công trấn yêu quan của nhân tộc ta sao? Trấn yêu quan có 30 vạn đại quân, ta muốn 3 triệu yêu ma nhất tộc thi thể. Nhớ kỹ, ta chỉ cần thần thông cảnh trở lên, thiếu một cái, ta giết một tôn vương giả. Giết hết vương giả, ta liền giết tạo hóa. Giết hết tạo hóa, ta liền giết động huyền. Mãi cho đến khi tiêu diệt yêu ma hoàng triều các ngươi mới thôi. Chương 515, tự giết lẫn nhau. Thanh âm của Trần Lâm tuy nhỏ, nhưng lại bao phủ toàn bộ yêu ma hoàng triều. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, lần này, hắn tuyệt không từ bỏ ý định. 3 triệu yêu ma thần thông cảnh trở lên, yêu hoàng sắc mặt ảm đạm, toàn bộ yêu ma hoàng triều một mảnh thảm đạm, bởi vì toàn bộ yêu ma hoàng triều cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có hơn 3 triệu yêu ma thần thông cảnh trở lên, nếu giết như vậy, chỉ sợ ngoại trừ vương giả và một chút tạo hóa, những yêu ma còn lại đều phải chết. Không giết, liền giết vương giả, tạo hóa, cân nhắc lợi hại, ngươi không chết, chính là ta chết. Trần Lâm tiếp tục nói, toàn bộ yêu ma hoàng triều có 3.520.000 yêu ma thần thông cảnh giới trở lên. 3 triệu, cho các ngươi 3 ngày, thiếu một người, ta sẽ đích thân bắt đầu giết người. Chuẩn đế 2 người, vương giả cảnh 21 người, tạo hóa cảnh hơn 500 người, ngược lại ta sẽ từ từ giết, cuối cùng sẽ giết ngươi. Yêu hoàng, động huyền cảnh 3 vạn người, hóa thần cảnh 15 vạn người, hợp đạo cảnh 800.000 người. Thanh âm truyền khắp toàn bộ yêu ma hoàng triều, toàn bộ yêu ma hoàng triều như có một thanh lợi kiếm treo trên đầu mỗi người. Sát lục, yêu ma ngươi giết người khác, hoặc là ta giết ngươi, giết, nỗi sợ hãi vô ngần bao trùm lên mọi người, sinh tử trong gang tấc, tất cả đều cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng có người đầu tiên đứng dậy, hắn không muốn chết, vậy thì nhất định phải giết người khác. Vương giả cảnh, tạo hóa cảnh, động huyền cảnh còn tốt, mà hóa thần miễn cưỡng có thể sống, Thế nhưng hợp đạo cảnh, thiên cương ngưng sát, chính là dê đợi làm thịt, lúc nào cũng có thể trở thành miếng thịt trên thớt. Một đao đánh giết, 3 ngày thời gian, 3 triệu người, sát lục tiếp diễn, Trần Lâm vẫn đứng trên hoàng cung, tâm linh lực lượng lan tràn khắp yêu ma hoàng triều. Rất nhanh, 2 ngày rưỡi trôi qua, Trần Lâm bỗng nhiên mở hai mắt, nhàn nhạt nhìn yêu hoàng nói, đáng tiếc, mới chết hơn 300 ngàn người. 2 ngày rưỡi, xem ra các ngươi không coi ta ra gì, nếu vậy, ta chỉ có thể cho các ngươi một chút uy hiếp. Nói xong, Trần Lâm chỉ tay vào hư không, Chu Tiên kiếm trong nháy mắt phá vỡ hư không, hướng một phủ đệ trong hoàng thành bay đi. Phủ đệ này, phàm là người yêu ma hoàng triều đều biết, đây là phủ đệ của Tả Thánh. Tả Thánh, cường giả chuẩn đế, hắn ngồi trong phủ đệ. Khi Trần Lâm đến, hắn đã biết, Trần Lâm, người trước kia đánh giết Hữu Thánh và yêu sư Côn Bằng, đối với toàn bộ yêu ma hoàng triều là một tổn thất to lớn. Nhưng đối với hắn, Tả Thánh lại là một chuyện tốt. Hữu Thánh, Côn Bằng đều là kẻ thù chính trị của hắn, khi bọn họ còn tại vị, yêu ma hoàng triều tam quyền phân lập, hiện tại, Tả Thánh độc bá, còn yêu hoàng chỉ là một con rối, lần này tính toán nhân tộc cũng là mưu tính của hắn. Hai yêu soái, cho dù bị phát hiện, cơn giận cũng sẽ đổ lên đầu yêu hoàng, tốt nhất là xử lý luôn yêu hoàng, đến lúc đó, hắn, Tả Thánh, sẽ trở thành yêu hoàng. Lúc này hắn đang uống rượu, đắc ý dương dương, nhưng ngay lúc này, một thanh Chu Tiên kiếm phá vỡ hư không đột nhiên xuất hiện. Tả Thánh trong nháy mắt dùng mình, cảm giác tử vong lần đầu tiên gần như vậy, bỗng nghĩ đến Trần Lâm trước đó, nếu không giết đủ 3 triệu cường giả thần thông cảnh trở lên, vậy sẽ giết người mạnh nhất, mà mình, có vẻ như lúc này là người mạnh nhất yêu ma hoàng triều. Dựa vào, lúc này, Tả Thánh chỉ muốn chửi người, nhưng tất cả đã muộn, vốn cho rằng tính toán vô song, cuối cùng lại tính cả chính mình vào. Bất quá, điều quan trọng nhất bây giờ không phải cân nhắc những điều này, mà là làm sao đối mặt với thanh kiếm trước mắt. Kiếm ý cường hãn, nỗi sợ hãi vô ngần, khí tức tử vong cho hắn biết, mình chỉ sợ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm trong nháy mắt ập đến, xoẹt, Tả Thánh là ma tộc, Tu La ma tộc, mà không phải nhân ma tu luyện Tu La ma công trước đó, mà là Tu La ma tộc thật sự. Tu La ma tộc cũng là một trong thập đại vương tộc của ma tộc, thiên phú dị bẩm, cường hãn dị thường, trong yêu ma hoàng triều, cho dù là các đời yêu hoàng cũng không dám khinh thường. Nhân số thưa thớt, nhưng ai nấy đều cường hãn, một khi trưởng thành, liền là thần thông cảnh giới, thêm chút tu luyện có thể bước vào trường sinh cảnh giới. Hắn lúc này, chính là một chuẩn đế. Tả Thánh, người của Tu La ma tộc, tu luyện chính là Tu La ma đao, một môn vô thượng đao pháp, một môn đao và thần thông dung hợp vô thượng thần thông. Một đao chém ra, thiên địa vỡ, nhờ một đao này, Tả Thánh mới có thể áp chế Hữu Thánh, cho dù yêu sư Côn Bằng cũng không hề sợ hãi, cũng là hơn đời trước yêu hoàng nửa bậc. Đáng tiếc, hắn gặp Trần Lâm, kiếm của Trần Lâm là Chu Tiên kiếm, bùng nổ Chu Tiên kiếm ý, chuẩn đế trong mắt hắn chẳng khác gì kiến hôi, kiếm ý tung hoành, dễ dàng nghiền ép, chết, một kiếm xuất ra, tại chỗ Tả Thánh bị đánh giết. Tả Thánh thậm chí vừa ra tay, còn chưa kịp triển khai thần thông đã chết ngay tại chỗ. Chết không có chỗ chôn, lúc này nếu còn sống, nhất định sẽ hối hận. Tính toán của mình, kết quả lại lấy đi tính mạng của mình. Tả Thánh chết rồi, đầu bị Trần Lâm treo lơ lửng trên không. Tất cả yêu ma hoàng triều đều có thể thấy đầu của hắn. Trong mắt mọi người, Tả Thánh là cao thủ số 1 cho đến lúc này. Cũng bởi vì trong 3 ngày không giết đủ 3 triệu cao thủ thần thông cảnh giới trở lên. Người sợ nhất vẫn là lão tổ tông hoàng tộc, Long Ngạo Thiên. Hắn tận mắt thấy Tả Thánh không hề có lực hoàn thủ đã bị đánh giết. Trần Lâm ra tay căn bản không giấu giếm hắn, cố tình để hắn thấy, thậm chí khi Trần Lâm xuất thủ, hắn còn cười trên nỗi đau của người khác, như đang xem một vở kịch, xem Trần Lâm và Tả Thánh đại chiến, còn chuẩn bị ngồi tu lợi của ngư ông, nhưng hiện thực cho hắn một đòn nặng nề, điều này khiến hắn nhận ra, hành động ngồi tu lợi của ngư ông của mình chỉ là trò cười. Cho nên Tả Thánh đã chết, Tả Thánh chết khiến hắn sợ hãi, phải giết, nhất định phải giết đủ 3 triệu yêu ma thần thông cảnh giới trở lên. Hắn tự mình ra tay rồi, lựa chọn đầu tiên chính là những kẻ còn sót lại của Tả Thánh. Chỉ cần không phải vương giả, đều không tha. Long Ngạo Thiên sợ hãi, vương giả yêu ma hoàng triều sợ hãi, giết từ trên xuống, thiếu một người giết một người, ngoại trừ Long Ngạo Thiên, người tiếp theo có thể là bất cứ ai trong số bọn họ. Sát lục tiếp diễn, tử vong tiếp diễn, yêu hoàng cũng sợ hãi, tin tức liên tục truyền đến trước mặt hắn, yêu hoàng vệ đội cũng thương vong thảm trọng, bọn họ đều hiểu một đạo lý, không phải người khác chết thì chính là bọn họ chết. Bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, đoàn kết nhất trí, có lẽ còn có thể bảo toàn tính mạng. Toàn bộ yêu ma hoàng triều loạn, hoàn toàn chìm trong biển máu. Đây là điều Trần Lâm cần, tự giết lẫn nhau, triệt để làm cả yêu ma hoàng triều hỗn loạn, đánh gục sự kiêu ngạo của chúng, đánh gục tương lai có thể tưởng tượng của chúng. Trận chém giết này, dù cuối cùng còn sống, cũng sẽ trở thành kẻ thù. Yêu ma hoàng triều xong rồi, yêu hoàng không thể ngờ tới điều này, vẻ mặt ảm đạm, quá độc ác, nhưng hắn có thể làm gì? Lúc này, hắn hận không thể giết chết những kẻ đã tính toán Trần Lâm. Tính toán người ta, kết quả lại hại toàn bộ yêu ma hoàng triều. đến mức là ai, đến lúc này có còn quan trọng nữa không? Chương 516, di tích đến từ Hồng Hoang. Nửa ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, Trần Lâm tâm linh lực lượng quét ngang, cười hắc hắc nói, không sai, xem ra tử vong đúng là động lực lớn nhất, đáng tiếc là, 3 triệu người còn thiếu 11 người, ta đã nói, không đủ người, vậy thì giết từ người mạnh nhất, cho nên, các ngươi có thể chết rồi. Chu Tiên kiếm xuất ra, người đầu tiên bị giết là Long Ngạo Thiên, lão tổ tông Long tộc, sau đó lần lượt điểm danh, phàm là vương giả mạnh mẽ đều bị đánh giết, 3 triệu người, Trần Lâm cũng không biết có thực sự có 3 triệu người hay không. Mục đích của hắn là giết người, giết kẻ có tiềm lực, giết kẻ thực lực mạnh mẽ, hắn muốn khiến bọn chúng sợ hãi, đánh gục huyết tính của chúng, khiến yêu ma hoàng triều không thể trở thành mối đe dọa cho nhân tộc nữa. Thiên Nguyên Đại Đế, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Chu Tiên kiếm ra, rất nhanh, những yêu ma còn lại đều run sợ trong lòng, hơn 3 triệu yêu ma thần thông cảnh trở lên, chết chỉ còn lại mười mấy người, những yêu ma còn lại cũng tử thương gần 1 triệu, yêu ma hoàng triều, yêu ma cao đẳng có hơn 3 triệu, nhưng yêu ma cấp thấp có thể tính bằng hàng trăm triệu. Ví dụ như lang tộc, lợn rừng nhất tộc, kiến nhân nhất tộc, đều là những bộ tộc có số lượng khổng lồ không có nghĩa là thực lực cường hãn. Trận sát lục này, vì gom đủ số lượng, tự giết lẫn nhau, đến cuối cùng, dù ngươi thuộc tộc đàn lớn mạnh nào, vẫn bị giết không tha, trận chém giết này mới chứng kiến tất cả những điều đó. Trần Lâm nhàn nhạt nhìn yêu hoàng, liếc mắt nói, yêu hoàng, hoan nghênh yêu ma hoàng triều các ngươi lại một lần nữa tính toán nhân tộc ta. Bất quá lần sau chắc không phải ta đến, lần sau đến sẽ là đệ tử của ta. Đồ tôn còn sống của ta, nói xong, Trần Lâm rời khỏi yêu ma hoàng triều, nhìn Trần Lâm rời đi, yêu hoàng như bị người rút hết tinh khí thần, ngồi phịch xuống đất, đồi phế, cười khổ, hắn còn có thể nói gì, trơ mắt nhìn Trần Lâm uy hiếp, trước mặt mình không kiêng nể gì cả, giết người vô số, lão tổ tông chết rồi, tả thánh chết rồi, 10 vương giả chết rồi, chết hết cũng tốt, đối với hắn mà nói, giành lại quyền lực, nhưng phải trả một cái giá quá lớn, đây là sự bắt đầu khiến toàn bộ yêu ma hoàng triều suy bại hoàn toàn. 7 đại dị tộc, yêu ma đệ nhất, đối mặt toàn bộ nhân tộc còn không sợ, nhưng hiện tại, khi đối mặt với những dị tộc khác, chỉ sợ chúng đã trở thành quả hồng mềm, tùy tiện dị tộc nào cũng có thể bắt nạt. Trước kia, chúng là minh chủ đối phó nhân tộc trong 7 dị tộc. Hiện tại chúng là kẻ ở cuối xe, một yêu ma hoàng triều không có chuẩn đế, không biết có còn tư cách tồn tại không. Trần Lâm đại náo yêu ma hoàng triều, khiến cho cả yêu ma hoàng triều gần như diệt tộc, hoàn toàn suy sụp. Bên ngoài trấn yêu quan, Trần Lâm nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi ở trấn yêu quan, lửa giận trong lòng lại một lần nữa bùng cháy, thậm chí nghi ngờ, hành động vừa rồi của mình có phải vẫn còn quá nhân từ. Tiêu diệt hoàn toàn yêu ma nhất tộc mới là thượng sách. 3 triệu người, tất cả chuẩn đế, một nửa vương giả, oanh, đúng lúc này, đột nhiên từ sâu trong thập vạn đại sơn một đạo hào quang trắng phóng lên trời. Một tòa thành trì hư ảnh to lớn xuất hiện ở chân trời. Toàn bộ Thái Huyền vực đều bị dị tượng này thu hút. Nhưng Thái Huyền vực chỉ là sự khởi đầu, cùng lúc đó, Trung vực, Thiên Thương vực, Thâm Uyên vực, Luyện Thiên vực và 9 đại cương vực khác xuất hiện thập nhị đại kỳ quan. Có thành trì, có Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, có biển sâu cô tịch, có hải đảo hang động, bất quá, lần này cơ duyên xuất hiện, xem ra không hùng hậu bằng 3 lần trước, lần thứ nhất là Thiên Nguyên Thiên Đình, lần thứ hai là Ngộ Đạo Cổ Thụ, lần thứ ba là Thâm Hải Đế Thành, lần này, Thái Huyền vực là một tòa cổ thành từ hàng triệu năm trước, khi Thiên Nguyên Đại Đế và những người khác chưa phát hiện ra thế giới Thiên Nguyên. Nơi này là nơi yêu thú hoành hành. Nhưng trong thời đại yêu thú hoành hành, lại xuất hiện không ít kiến trúc cổ, ngược dòng tìm hiểu lịch sử, có thể truy ngược đến mấy chục triệu năm trước. Tại Thiên Nguyên Đại Đế, đám người biết được thông tin bên trong, thế giới Thiên Nguyên là một khối mảnh vỡ hồng hoang biến thành. Cũng mang ý nghĩa rằng chút cổ di tích này rất có thể thuộc thời kỳ hồng hoang. Di tích của một chủng tộc cường hãn nào đó trong hồng hoang bách tộc. Ngay cả Trần Lâm cũng nghĩ đến điểm này, lúc này mới chủ động ra tay. Hồng hoang bách tộc, không một tộc nào đơn giản, đều là những nhân vật cường hãn. Ít nhất cũng có di tích chuẩn tiên đế tồn tại, năm đó hồng hoang cũng không nhỏ, thế giới Thiên Nguyên chỉ là một mảnh vụn, như vậy, 12 di tích này chính là di tích của một tộc quần. Còn là chủng tộc gì thì không thể biết được, hư ảnh xuất hiện, đại biểu cho di tích hiện thế, tất cả mọi người điên cuồng xông lên, Trần Lâm đứng thẳng giữa hư không, cũng không vội vã tiến vào di tích, mà là chờ đợi, ước chừng nửa ngày sau, người của Ngọc Hư Tiên Môn tới, lần này, ngay tại Thái Huyền Vực, 12 di tích lớn, các di tích khác có thể tranh đấu không ngừng. Nhưng Thái Huyền vực lại là nơi duy nhất không có tranh đấu. Bởi vì nơi này có một tôn cường thế tồn tại, đó là Trần Lâm, hành động ở Thâm Hải Đế Thành, cường thế bá đạo, rõ mồn một trước mắt, ai dám càn rỡ, không muốn sống sao? Hai tôn chuẩn đế mệnh cũng không phải là mệnh sao? Vì thế, Tổ Uyên đích thân đến, cơ duyên đang ở trước mắt, không nắm bắt thì phí, có thể nói, gần một nửa số người của toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn đều đến. Có Thiên Ngô cùng Trúc Dung ở đây, bọn họ mới không sợ có người mưu hại Ngọc Hư Tiên Môn. Còn về quỷ dị sinh vật gần đây đột nhiên như biến mất dạng. vô tung vô ảnh, sư phụ, Trần Lâm sư thúc, sư đệ, Trần Lâm thấy nhiều người như vậy đến cũng giật mình, các ngươi cũng đều tới cả rồi à? Thái Huyền vực chỉ còn lại Ngọc Hư Tiên môn và La Phù Tiên môn. La Phù Tiên môn mặc dù là tiên môn, nhưng cũng chỉ còn trên danh nghĩa, không ai coi họ ra gì, nếu không phải Ngọc Hư Tiên môn cường thế, họ đã sớm bị diệt tộc. Cơ gia, Khương gia, hai đại cổ tộc, sau khi Ngọc Hư Tiên môn quật khởi mạnh mẽ, biết cứng đối cứng không phải đối thủ, nên thay vì tranh đoạt cơ duyên với Ngọc Hư Tiên môn ở Thái Huyền vực, họ đã trở về Trung vực, trở về bản gia, cho nên nói, toàn bộ Thái Huyền vực đơn giản là thiên hạ của Ngọc Hư Tiên môn. Các triều tông, giáo phái khác cũng có người đến, thậm chí cả Đại Đường Hoàng triều cũng có người tới, nhưng không ai dám tiến lên, bọn họ cũng hiểu rõ vị thế của mình. Trần Lâm gật đầu nói, trưởng môn sư huynh lần này dốc toàn lực à? Tô Uyên cười nói, cơ duyên đang ở trước mắt, ta cũng đến thử xem có thể đạt được chút cơ duyên không. Lần trước đi theo Trần Lâm sư đệ ngươi, kiếm được món hời lớn, rất nhiều người thực lực tăng lên, thậm chí đạt được vô số bảo bối, ta làm trưởng môn cũng không khỏi động lòng. Được, vậy đi thôi, Trần Lâm nói, sư huynh, lần này có lẽ là di tích của một bộ tộc thời Hồng Hoang, rất có thể liên quan đến tiên nhân, cơ hội khó có, Thiên Nguyên Đại Đế đã bỏ ra nhiều công sức, tuy những di tích này có thể đã được họ quan tâm chăm sóc qua nhiều lần, nhưng vẫn có khả năng tồn tại những chỗ tốt chưa được tìm thấy. Một khi tìm ra, sẽ được lợi không nhỏ. 12 đại khu vực, cơ duyên ở Thái Huyền vực rốt cuộc thế nào? Thật sự là phải dựa vào vận may. Chương 517, đi vào di tích, thiên địa dị tượng kéo dài đến cả ngày, vừa rạng sáng ngày thứ hai, dị tượng đột nhiên tan biến, mọi người lập tức biết đã đến lúc bọn họ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Di tích viễn cổ, Thập Vạn Đại Sơn, trải dài 9 đại cương vực, liên miên mấy ngàn vạn dặm, Thái Huyền vực chỉ là một góc của tảng băng trôi Thập Vạn Đại Sơn. Nơi đây ẩn giấu vô số cơ duyên và nguy hiểm, Cửu U Thâm Uyên có tam bảo, Thập Vạn Đại Sơn có 10 bảo cũng không đủ, yêu ma hoàng triều đóng quân tại sâu trong Thập Vạn Đại Sơn, nhưng hầu như không có yêu ma nào từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra. Thập Vạn Đại Sơn trở thành bình chướng ngăn cách nhân loại và yêu ma qua lại. Sơ ý một chút, người có thể lâm vào bẫy độc trùng mãnh thú, đầm lầy, hoặc đối mặt với sự tập kích của hung cầm yêu thú. Bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn còn đỡ, nếu đi sâu vào bên trong, 100 người tiến vào, có một người sống sót trở ra thì đó đã là phúc lớn mạng lớn. Nhưng lần này, cơ duyên của Thập Vạn Đại Sơn lại nằm ở nơi sâu thẳm. Trùng trùng điệp điệp, gần vạn người của toàn bộ Ngọc Hư Tiên môn, do trưởng môn Tô Uyên dẫn đầu, thêm vào đó là đại quân trấn yêu quan, nơi này dù sao cũng là Thập Vạn Đại Sơn, Thẩm Mộng Khê có lòng, liền mang theo đại quân gặp núi khai sơn, gặp cây đốn cây, tổng cộng 2 vạn đại quân, tuy vì trải qua một trận đại chiến, thương vong thảm trọng, nhưng vẫn còn chiến lực rất mạnh, đây là Tham Lang quân, có đại quân mở đường, có gần vạn người Ngọc Hư môn, trên đường đi cơ bản là thông suốt, không gặp bất kỳ khó khăn nào, dĩ nhiên đây chỉ là bên ngoài, theo dần dần đi sâu, nguy hiểm không ngừng xuất hiện, các loại hung cầm mãnh thú cường hãn càng nhiều hơn, rất nhanh, mọi người đến khu vực dây leo ăn thịt người, chúng lan tràn khắp nơi, rất nhiều tướng sĩ vừa bước vào đã bị dây leo quấn lấy. May mà người của Ngọc Hư môn phản ứng kịp thời, nhưng vẫn có hơn 100 người bị thương vong, giờ khắc này, mọi người mới ý thức được sự tự tin trước đó thật là nguy hiểm. Trước đây, Thập Vạn Đại Sơn chỉ được nghe kể lại về sự nguy hiểm. Ít người thực sự tiến vào, lần này lại là khảo sát thực địa, chính thức tiến vào bên trong, trưởng môn sư huynh, ta đề nghị những ai dưới trường sinh cảnh nên quay trở về. Nơi đây là Thập Vạn Đại Sơn, rất nhanh, vài vị thủ tọa tìm gặp Tô Uyên, Tô Uyên có chút lúng túng, cảm thấy bị mất mặt, trước đây chính là hắn đề xuất cho người của Ngọc Hư môn tập thể tiến vào đế lộ mở ra lần thứ tư. Vì có Trần Lâm ở đó, Thâm Hải Đế Thành, Trần Lâm một đường dìu dắt, hơn 200 người đi theo. Ai nấy đều đạt được cơ duyên, trở về thì ai cũng hâm mộ, có người thì đạt được truyền thừa chuẩn đế, có người lại được truyền thừa vương giả. Lần này, dù là tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, Tô Uyên cũng tràn đầy lòng tin ở Trần Lâm, ai ngờ vừa vào đến bên ngoài, thương vong đã thảm trọng, nếu tiến sâu hơn nữa thì sẽ ra sao? Có thể đến lúc đó thương vong còn nhiều hơn. Tô Uyên quét mắt một lượt, khẽ cắn răng nói, mọi người nghe đây, Thập Vạn Đại Sơn nguy hiểm, đệ tử không nên uổng phí tính mạng, hãy nghe ta tuyên bố. Tất cả những ai không đủ thực lực ngay lập tức rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, trở về sơn môn, không được sai sót, hơn 100 người đã mất mạng, trong đó hơn 20 người là sư huynh đệ đồng môn. Liền chết như vậy, ai mà không cảm thấy kinh hãi và sợ hãi, mọi người không khỏi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nghe theo mệnh lệnh của Tô Uyên, 2 vạn đại quân thì dễ dàng hơn nhiều. Thẩm Mộng Khê ra lệnh một tiếng, tuyệt đối nghe theo, mọi người rời đi, lập tức chỉ còn lại vài trăm người, đều là cao thủ cảnh giới hóa thần trở lên. Trong khoảng thời gian này, Ngọc Hư Tiên môn phát triển lớn mạnh, nhất là cao thủ hóa thần xuất hiện không ít, lần trước đi hơn 200 người, trong đó bản thân hợp đạo cảnh đã có 450 người. Tất cả đều trong hơn một tháng này đã trở thành cao thủ hóa thần. Kích thích rất lớn một bộ phận người, phải biết rằng, trước đó Ngọc Hư Tiên môn 2 lần chiêu thu đệ tử. Nhất là lần thứ 2, hơn nửa số người có tu vi hợp đạo cảnh ở Thái Huyền vực đã gia nhập Ngọc Hư Tiên môn, nhập môn tu luyện công pháp vương phẩm, một thời gian lắng đọng, thêm vào mấy lần yêu ma, quỷ dị sinh vật xâm lấn, Trần Lâm giảng đạo, đạt được vô số tài nguyên, lần thâm hải đế thành càng bị khuếch đại, kỳ ngộ ai mà không muốn có được, ai không muốn tăng cao tu vi, nhưng nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, Tổ Uyên hít sâu một hơi nói, tiếp tục đi thôi, một đường tiến lên, thấy đám người Ngọc Hư môn đông nghịt lui trở về, những người khác thực sự bị dọa sợ, nhiều người mang theo sự tự tin tuyệt đối, cảm thấy mình có thể tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, nhưng lúc này lại chần chừ, thấy người Ngọc Hư môn tiến vào, bọn họ trà trộn phía sau, ít nhất có thể bảo đảm an toàn, nhưng bây giờ, đám người đã rời đi, chỉ còn lại các cường giả trường sinh cảnh trở lên, tốc độ rõ ràng tăng tốc, lúc đầu còn tốt, càng đi sâu, thương vong bắt đầu xuất hiện, bọn họ mới phát hiện, đối mặt với người Ngọc Hư môn hùng hậu như vậy, chủ yếu là do Trần Lâm trấn nhiếp, hung cầm mãnh thú, độc trùng không dám đối mặt với mọi người, nhưng lại dám tập kích bọn họ. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh, mỗi người đều là trường sinh cảnh trở lên, thêm vào sự dìu dắt của Trần Lâm, cuối cùng không có ai tử vong, nhưng vẫn có vài người bị thương. Cuối cùng, họ đến được một di tích viễn cổ, nơi này giống như một bí cảnh, nếu không phải di tích xuất thế, e rằng các người có đi ngang qua cũng không biết nơi này có di tích. Di tích lờ mờ có thể thấy một tòa thành trì rất lớn. Tuy trước đó di tích là một thành trì hoàn chỉnh, nhưng lúc này, tường thành đổ nát, các mái nhà đều tan hoang đổ vỡ, mặt đất đầy cỏ khô cây cối. Từ khi bước vào di tích, Trần Lâm đã cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Phải biết, lúc này hắn có chiến lực rất mạnh, có thể so với tiên nhân, nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm. Đó là nguy hiểm thật sự, di tích này ngược dòng về thời kỳ Hồng Hoang xa xưa. Hồng Hoang bách tộc, ít nhất cũng có chuẩn tiên đế tồn tại, bằng không không thể sống sót ở Hồng Hoang. Hồng Hoang trải qua mấy lần kiếp nạn, Long Hán sơ kiếp, Vu Yêu đại chiến, Phong Thần chi chiến, mỗi lần đại chiến đều làm Hồng Hoang tan vỡ, mảnh vỡ rơi xuống, hoặc hình thành tiểu thế giới như trước mắt, hoặc là tan biến trong hỗn độn hư không. Mọi người cẩn thận, nơi này nguy hiểm, ta có thể sẽ không để ý được hết mọi người. Trần Lâm nhắc nhở, mọi người không khỏi căng thẳng tinh thần. Răng rác, tâm linh lực lượng của Trần Lâm không ngừng lan tỏa, nhưng lại phát hiện, mọi khi tâm linh lực lượng rất thuận lợi, lần này lại gặp trở ngại, vừa phóng ra đã bị phản lại, còn làm tâm linh hắn bị chấn động, nếu không phải trước đó đạt được bí pháp phổ độ chúng sinh môn. Lần này thật sự bị thương rồi, tâm linh lực lượng bị ngăn trở, thần thức càng không thể vươn quá 100 mét, đây là Trần Lâm, người tu luyện không ít bí pháp linh hồn, rõ ràng Tô Uyên mấy người cũng phát hiện ra điều này. Tu vi của họ thấp hơn, Tô Uyên thân là vương giả cũng chỉ có thể lan tỏa vài mét. Còn các trường sinh cảnh, thần thức căn bản không phóng ra được, giờ khắc này, họ giống như người bình thường, chỉ có thể dựa vào mắt và tai, khí tức quỷ dị càng lúc càng nồng đậm, nguy hiểm đang dần đến gần. Chương 518, lại có thể là huyết tộc. Cẩn thận, ngay lúc này, vẻ mặt Trần Lâm đột biến, một mối nguy hiểm đột ngột trỗi dậy trong lòng, cảm giác kinh dị, vừa lúc hắn hoảng sợ lên tiếng, một đạo huyết sắc quang mang lao tới chỗ bọn họ, Trần Lâm lập tức chắn trước mặt mọi người, vung tay chém một kiếm xuống. Huyết sắc quang mang trong nháy mắt bị chẻ làm hai, đó là một con rơi đầy máu me, vẻ mặt Tô Uyên lập tức trở nên không tự nhiên. Huyết biên bức là loài sinh vật quần cư, một con xuất hiện thì đằng sau, sau một khắc, vô số huyết sắc quang mang bay đến, nhanh như chớp, khí tức tử vong càng lúc càng gần. Huyết biên bức còn gọi là rơi tử vong, nơi nào chúng xuất hiện đại diện cho sự chết chóc, chúng sống bằng cách hút máu, tốc độ rất nhanh mà lại có lực lượng lớn, bao phủ cả trời đất, có chứa kịch độc, một khi bị cắn chúng, trong khoảnh khắc sẽ bị kịch độc lan tràn. Chết oan chết uổng, thấy huyết sắc quang mang phủ kín bầu trời, mọi người đều kinh hồn bạt vía, ngay cả Trần Lâm cũng giật mình trong lòng, phất tay, một vòng sáng bảo hộ bao phủ mọi người, cửu phẩm công đức kim liên lập tức bay ra, hướng về phía những con rơi huyết sắc này, lực lượng công đức có thể tiêu trừ một số cảm xúc tiêu cực, là khắc tinh của hết thảy tà ác, nếu huyết biên bức không phải sinh vật tà ác, thì trong thiên hạ không còn sinh vật tà ác nào. Quả nhiên, khi lực lượng công đức vừa chiếu tới, huyết biên bức liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết rồi rơi xuống như mưa. Có hiệu quả, Trần Lâm mừng rỡ, quát lớn, không ai được động, cứ ở bên cạnh ta, ta có vòng sáng bảo hộ, lũ huyết biên bức này giao cho ta. Thiên Tuyết, Linh Lung, nhớ dùng cửu phẩm công đức kim liên pháp, môn công pháp này cường hãn đáng sợ, nghịch thiên, hai người cũng đều sẽ, dù chưa đạt được dù chỉ một trọng công đức gia trì, nhưng cũng đã tu luyện ra cửu phẩm kim liên cảnh giới. Không nói áp chế tuyệt đối huyết biên bức, nhưng cũng có thể thi triển công pháp công đức kim liên. Lực lượng công đức quét ngang, trong nháy mắt đánh dụng từng con huyết biên bức. Thương vong hơn phân nửa, nhưng những con huyết biên bức này khi đối mặt với công đức kim quang của Trần Lâm, không những không lùi lại mà còn dường như bị kích thích sự hung tính. Giữa thiên địa, thứ ngon nhất là gì? Máu tươi của con người. Trong truyền thuyết thần thoại, nữ hoa tạo ra con người được tạo ra từ tiên thiên tức nhưỡng, có thêm một phần tinh huyết của nữ hoa là thánh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhân yêu tộc, con người mang dòng máu của thánh nhân, dù không phải sinh vật tiên thiên, mà do hậu thiên tạo ra, lại là đạo thể phù hợp nhất với thiên sinh. Năm xưa yêu tộc dùng máu người luyện chế đồ vu kiếm, vu tộc cũng dùng máu người luyện chế trảm yêu kiếm, rất nhiều chủng tộc dùng máu thịt con người làm cơ sở để tế tự thần linh. Thậm chí một thời gian dài, con người bị dùng để tế tự. Vì sao? Vì những cái gọi là thần linh này thích nhất là máu tươi của con người. Huyết biên bức có lẽ từ khi xuất sinh đến giờ chưa bao giờ gặp người. Máu của con người có lực hấp dẫn thiên sinh, thêm vào đó huyết biên bức không có trí tuệ, đối với chúng mà nói chỉ có bản năng, khát vọng máu, yêu thích giết chóc, sinh tử xem thường, không phục liền đánh. May mà lúc này Trần Lâm có lục trọng công đức thủ hộ, cửu phẩm kim liên làm gốc, bộc phát ra công đức kim quang cường hãn, kim quang quét qua chỗ nào, chỗ đó ngã xuống. Tô Uyên và những người khác nhìn mà lo lắng, nhưng lại bất lực, đám huyết biên bức này không hề sợ đòn công kích thông thường. Nói đến, lôi đình và hỏa diễm có chút khắc chế được chúng, nhưng chúng vẫn có lực lượng khổng lồ. Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, được Trần Lâm đỡ, miễn cưỡng có thể ứng phó. Tạ Thanh Sơn và Thẩm Quyên đối với cửu phẩm công đức kim liên pháp lại kém bọn họ một đoạn dài. Chỉ có thể ở trong quầng sáng bảo hộ, mắt thấy huyết biên bức lần lượt bị đồ sát. Ngay sau huyết biên bức, một bóng đen quỷ dị xuất hiện, ẩn mình trong huyết biên bức, bay về phía bên này. Thân hình nó quỷ dị, lơ lửng không cố định, công đức kim quang quét qua, không ngừng có huyết biên bức hóa thành tro tàn, nhưng lại liên tục có những huyết biên bức khác bao bọc lấy nó. Bóng đen ngày càng tiến gần đến trước mặt Trần Lâm, Trần Lâm dường như không hề cảm giác gì. Ngay khi bóng đen đến trước mặt Trần Lâm, nó lập tức phát động công kích, một bóng đen mọc ra đôi cánh đen sau lưng, nhào tới Trần Lâm, răng nanh chìa ra, hai hàng răng chỉnh tề nhắm vào cổ Trần Lâm mà cắn. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, ta đã sớm chờ ngươi, tự mình nhảy ra, vậy thì chết đi. Hắn dậm chân một cái, thân hình như chớp giật bay ra, Chu Tiên kiếm một kiếm chém giết, oanh, bóng đen bị chém làm hai đoạn tại chỗ, bóng đen chết, huyết biên bức như bị kinh sợ, nhanh chóng tản ra. Lúc này Trần Lâm mới nhìn rõ hình dạng bóng đen, đó là một hình người khô héo, miệng đầy răng nanh, móng tay dài, sau lưng có đôi cánh đen. Hình dạng này khiến Trần Lâm nhớ đến một sinh vật trong ký ức kiếp trước. Huyết tộc, chẳng lẽ đây là huyết tộc trong truyền thuyết, cái gọi là Hồng Hoang Bách tộc, lại là huyết tộc sao? Nếu quả thật như vậy, tình huống sẽ khác, khó trách, huyết tộc, có thể có cơ duyên gì tồn tại. Huyết tộc là một chủng tộc truyền thừa huyết mạch, Trần Lâm biết, huyết tộc ở đây chắc chắn không giống như ở tiền thế, nhưng vẫn có thể thấy được sự lợi hại của huyết tộc. Trường sinh bất tử, đây là một trong số ít sinh vật phàm tục có tuổi thọ vượt quá giới hạn vạn năm. Muốn trường sinh bất tử, chỉ có ngủ say và hút máu, giống như những người bị phong ấn trong thần nguyên, tự phong ấn để trì hoãn tuổi thọ trôi qua. Phong ấn không chỉ tuổi thọ trôi qua, huyết tộc có thể hấp thụ sinh mệnh lực trong máu tươi để tăng tuổi thọ. Ngủ say giúp tuổi thọ trôi qua chậm lại. Trần Lâm sư đệ, ngươi biết sinh vật này? Tô Uyên hỏi, Trần Lâm gật đầu, đây là huyết tộc, sống bằng cách hút máu. Huyết tộc, Tô Uyên nhíu mày, Trần Lâm đột nhiên đi đến trước thi thể huyết tộc, vung tay lên, một viên máu hạch màu đỏ vỡ nát xuất hiện trong tay. Đáng tiếc là vừa rồi bị một kiếm chém làm hai, năng lượng trôi mất nghiêm trọng, máu hạch có thể ẩn chứa sinh mệnh lực thuần túy nhất, luyện hóa có thể tăng cường sinh mệnh lực. Nó khiến Trần Lâm nghĩ đến một phương thuốc luyện đan. Trong truyền thừa của Thiên Mệnh Luyện Đan Sư có một loại đan dược hiếm có là Trường Sinh Đan. Một trong những chủ dược của nó là máu hạch. Hiện tại máu hạch đã vỡ, sinh mệnh lực trôi qua hơn phân nửa, nhưng dù sao có vẫn hơn không. Trần Lâm đưa máu hạch về phía Tạ Thanh Sơn, miếng máu hạch này giao cho ngươi. Đa tạ sư phụ, Tạ Thanh Sơn mừng rỡ nói. Sư phụ, người muốn con luyện chế Trường Sinh Đan sao? Lập tức Tạ Thanh Sơn cười khổ nói. Sư phụ, Trường Sinh Đan cần ba vị chủ dược, máu hạch chỉ là một trong số đó. Hai vị chủ dược còn lại, e rằng đã thất truyền. Trần Lâm biết Tạ Thanh Sơn nói đúng, tức giận nói, ngươi cứ giữ lấy đi, thế giới thiên nguyên của chúng ta không tìm được hai vị chủ dược còn lại. Không có nghĩa là những thế giới khác không có, thế giới khác không có, còn có tiên giới, sao, ngươi không có lòng tin phi thăng thành tiên sao? Nếu đệ tử của ta, Trần Lâm, còn không thể thành tiên, thì không xứng là đệ tử của ta. Chương 519, huyết tộc thánh vật, Tạ Thanh Sơn nghiến răng nói, đệ tử nhất định có thể phi thăng thành tiên. Nhất định sẽ giúp sư phụ luyện chế ra Trường Sinh Đan. Trần Lâm tức giận nói, xéo đi, vi sư cần Trường Sinh Đan sao? Tạ Thanh Sơn cười ha hả, nhưng trong lòng âm thầm thề, mình dù thế nào cũng phải luyện chế ra Trường Sinh Đan. Tặng cho sư phụ, một viên Trường Sinh Đan, tăng thọ 2000 năm, ở tiên giới không ai đoái hoài, nhưng ở phàm tục, chư thiên vạn giới, đó là bảo vật mà người ta tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán. Keng, ký chủ tặng cho đệ tử Tạ Thanh Sơn một viên máu hạch của tiên vương bị tàn phá trọng thương vừa thức tỉnh cực độ hư nhược. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có nhận hay không? Trọng thương, vừa thức tỉnh, ghen ghét suy yếu, vừa rồi huyết tộc kia lại là một tiên vương, Trần Lâm bị chấn động, mình vậy mà một kiếm đã giết được hắn, đây là điều Trần Lâm không biết, tên huyết tộc tiên vương này ngủ say vô tận 5 tháng, suy yếu đến cực hạn, có được chiến lực trường sinh cảnh đã là không tệ, Với huyết tộc, huyết dịch có thể giúp hắn có được tuổi thọ, đồng thời khôi phục thương thế. Năm xưa, một trận chiến khiến huyết tộc diệt vong, hắn không tự nguyện ngủ say mà bị đánh ngất xỉu, sau đó bị chôn dưới đất, nên mới phải chọn ngủ say. Trần Lâm xuất hiện, thành trì tái hiện, hai kích thích cùng lúc khiến hắn tỉnh lại. Nếu hắn hấp thụ được chút huyết dịch, e rằng Trần Lâm muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Vốn định xem đám người Trần Lâm là thức ăn, không ngờ lại uổng mạng. Một kiếm xuất ra, tiên vương huyết tộc này bị đánh giết tại chỗ. Đáng tiếc là, huyết tộc ngoài máu hạch ra thì không còn gì khác. Huyết tộc nói trắng ra là một cỗ thi thể, khi chết sẽ nhanh chóng thối rữa, phát ra mùi hôi thối, thối không ngửi được. Trần Lâm có thể bỏ qua những thứ này, lắc đầu, lựa chọn bạo kích. Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích trả về. Nhận được thánh vật của huyết tộc, máu điển là thánh vật do huyết tộc dốc toàn tộc biên soạn. Bên trên ghi chép toàn bộ thần thông của huyết tộc khi thành tiên, đều có thể có một môn bản mệnh thần thông lợi hại. Giống như nhân tộc khi đạt thần thông cảnh, tu luyện một môn bản mệnh thần thông cấp càng cao, tiềm năng càng lớn, điều đáng nói là bản mệnh thần thông có thể tăng uy lực theo tu vi của người tu luyện. Đáng tiếc phàm tục vẫn là phàm tục, ngay cả Trần Lâm, lúc trước cũng chỉ chọn một môn bản mệnh thần thông bình thường. Âm dương hợp nhất, thái âm thái dương, máu điển có tất cả 800 thần thông huyết tộc, trong đó, có cả đạo thời gian và không gian, đạo thời gian ngưng tụ trong huyết mạch, huyết tộc tuy bị người phỉ nhổ, năm xưa hút máu khắp nơi, dẫn đến bị hồng hoang bách tộc công kích tập thể, diệt tộc chỉ trong chốc lát, nhưng không thể không nói, do thiên phú chủng tộc, bọn họ đã tự tìm ra một con đường riêng, huyết tộc, có thể sinh ra từ huyết hải, nhắc đến huyết hải, đã sinh ra hai nhân vật ghê gớm, Minh Hà giáo chủ và Văn Đạo Nhân. Huyết hải là một đám máu đen trong cơ thể bàn cổ rơi xuống sau khi khai thiên lập địa. Là U Minh huyết hải, Minh Hà giáo chủ được thai nghén từ đó. Sau khi huyết hải sinh ra, bên trong có một cuống rốn, Minh Hà lão tổ được thai nghén trong đó. Ông sinh ra mang theo hai thanh kiếm, Nguyên Đồ và A Tỳ. Cuống rốn biến thành thập nhị phẩm huyết liên, còn gọi là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, cùng thập nhị phẩm công đức kim liên đài của tiếp dẫn đạo nhân phương Tây và thập nhị phẩm diệt thế hắc liên của ma tổ La Hầu, cùng là một trong 36 phẩm hỗn độn liên đài biến thành. Minh Hà từng là một trong 3.000 khách tại Tử Tiêu, là tiên thiên ma thần thực sự, đó không phải thể chất tiên thiên ma thần, mà là tiên thiên ma thần hàng thật giá thật. Văn Đạo Nhân là sinh vật thứ hai được thai nghén trong biển máu. Ngoài Minh Hà giáo chủ ra, tên trước đây của Văn Đạo Nhân không nổi danh, mạnh nhất là năm xưa hắn cắn một miếng sen của tiếp dẫn cửu phẩm công đức kim liên đài, hút đi 3 phẩm, cho nên sau này chỉ còn lại tiếp dẫn đài sen 9 phẩm. Từ cực phẩm tiên thiên linh bảo, biến thành nhất lưu tiên thiên linh bảo, để lôi kéo Như Lai. Tiếp dẫn tặng nó cho Như Lai, Như Lai dựa vào nó để tự sáng tạo ra cửu phẩm công đức kim liên pháp, truyền thụ cho mọi người trong Phật môn. Đáng tiếc, cuối cùng không thể chống lại Trần Lâm, một người nghịch thiên như vậy. Thêm vào đó, Như Lai giấu nghề nên ngoài bản thân hắn ra không ai là cửu phẩm. Chỉ xuất hiện một nhóm lớn thất phẩm, ngũ phẩm, dùng sự phân chia này để phân cấp Phật môn. Còn huyết tộc là do Văn Đạo Nhân hút máu bừa bãi, cắn những con rơi máu me đầy đầu. Ai biết huyết biên bức vừa hay có thể dung hợp với huyết hải, liền trở thành huyết tộc. Từ đó huyết tộc sinh ra, nói đến, Văn Đạo Nhân cũng xem như nửa tổ tông của huyết tộc. Máu điển để sau nghiên cứu, nơi này tuy là thành trì của huyết tộc, nhưng biết đâu bên trong còn có cất giữ gì đó, và vì là thành trì huyết tộc nên cũng rất nguy hiểm. Không phải lúc để nghiên cứu, quầng sáng bảo hộ không được tốt lắm, mình có thể tùy ý di chuyển trong quầng sáng, nhưng khi để lại quầng sáng bảo hộ cho người khác thì nó chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Trần Lâm thu hồi quầng sáng bảo hộ, nói, đi theo ta, không ai được rời khỏi ta trong phạm vi 100 mét. Thần thức có thể lan rộng 100 mét, tâm linh lực tuy không lan rộng được nhiều nơi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nguy hiểm, nhất là bí pháp tâm linh và cảm giác tâm linh của hắn. Khi nguy hiểm ập đến, hắn sẽ cảm nhận được đầu tiên. Trước đó, bóng đen xuất hiện, sự nguy hiểm ập xuống, dù đối phương chỉ tản ra một chút địch ý và sát lục, hắn cũng cảm nhận được. Lúc này, tâm linh cảm ứng đơn giản như thần binh lợi khí, và trước đó, Trần Lâm cũng đã truyền cho mọi người cảm ứng nhện, nhiều người ở đây biết rồi, nên Trần Lâm không ngại truyền thụ lại một lần nữa. Keng. Ký chủ truyền thụ cảm ứng nhện cho đồng môn, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích, lần trước bạo kích nhận được cảm ứng tâm linh, lợi ích không nhỏ, lần này không biết được gì. Cảm ứng tâm linh tăng lên, bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần bạo kích, nhận được một lượng điểm kinh nghiệm tâm linh, nhận lấy trong nháy mắt, một lượng lớn kinh nghiệm tâm linh trong nháy mắt bị Trần Lâm tiếp nhận. Trực tiếp thôi diễn cảm ứng tâm linh của mình, cảm ứng tâm linh tăng thêm một bước, đồng nghĩa với chiến lực của Trần Lâm cũng tăng lên một đoạn dài. Nhất là ở nơi tràn đầy nguy hiểm này, sao huyết tộc, không chỉ có huyết tộc, huyết biên bức chỉ là một trong số đó, còn có huyết nghĩ. Lúc này mặt đất đột nhiên sụp xuống một mảng lớn, vô số huyết nghĩ màu đỏ bò lên, lít nha lít nhít, cỡ ngón tay, nhìn thôi đã thấy ghê sợ, khiến người ta không tự chủ mà tê cả da đầu, tâm linh như bị một cú đấm mạnh, đến cả Trần Lâm cũng không khỏi giật mình, mọi người bày ra tư thế tấn công. Trần Lâm hét lớn, dùng lôi đình và hỏa diễm tấn công. Lôi đình chi pháp ai cũng tu luyện, hỏa diễm chi pháp cũng có nhiều người nắm giữ. Vô tận lôi đình bùng nổ, nhanh chóng bao phủ toàn bộ bầy huyết nghĩ. Oanh, tiếng nổ vang lên, huyết nghĩ không ngừng hóa thành tro tàn, trên mặt đất chỉ còn lại những tinh thể màu đỏ như hạt gạo. Chương 520, huyết nghĩ, lại là máu hạch. Trần Lâm rất bất ngờ, trước đó đánh giết nhiều huyết biên bước như vậy mà không có máu hạch. Giờ huyết nghĩ lại có máu hạch. Máu hạch, nguồn sống của huyết tộc, có sinh mệnh lực và sức mạnh khổng lồ, dù chỉ nhỏ như hạt gạo, nhưng một hạt có thể thu được một ngày sinh mệnh, một ngày là sức sống vượt qua giới hạn của nhân thể. Đại đế vạn tuế, chuẩn đế 5.000 tuổi, vương giả 3.000 tuổi, vượt qua giới hạn tuổi thọ, một hạt máu hạch tuy nhỏ, nhưng số lượng có thể rất lớn, trước mắt có ít nhất mấy trăm vạn, mà còn lít nha lít nhít, không ngừng trào ra từ hố sâu. Đám huyết nghĩ này hẳn là đã thôn phệ máu thịt của huyết tộc. Vương giả huyết tộc được chôn dưới đất, huyết nghĩ sinh sống dưới đất, thôn phệ máu thịt, sau đó mới biến đổi, mà huyết nghĩ có số lượng khổng lồ, về sau trở thành một nhánh độc trùng nguy hại ở Thập Vạn Đại Sơn. Nơi chúng đi qua, dù là tạo hóa vương giả cũng chưa chắc chạy thoát, tốc độ nhanh như chớp, nếu không phải mọi người tu luyện lôi đình chi pháp, thêm sự trợ giúp của Trần Lâm, tạo thành một đại trận khổng lồ khiến huyết nghĩ không thể tiến vào. Nếu không có Trần Lâm, huyết nghĩ đã sớm phá tan trận thế, thôn phệ mọi người. Tô Uyên và những người khác cũng thấy rõ sự đáng sợ của đám huyết nghĩ. Trong lòng họ kinh hãi, quả nhiên quyết định trước đó là đúng, nếu không, nghênh đón họ sẽ chỉ là cái chết, không ai sống sót. Thập Vạn Đại Sơn quả thực quá nguy hiểm. Đúng vậy, chúng ta cũng từng vào Thập Vạn Đại Sơn vài lần, nhưng đều chỉ ở bên ngoài, đây là lần đầu tiên xâm nhập sâu như vậy, nếu không có Trần Lâm sư đệ, chúng ta đã chết ở đây rồi. Dương Vô Địch vẫn còn sợ hãi nói, đáng sợ thật, còn có thể làm sao? Lúc này đã vào đây rồi, vậy thì phải chuẩn bị đối mặt với huyết nghĩ thôi. Một đường quét ngang, huyết nghĩ đều bị diệt. Trần Lâm dẫn đầu, có được tiên thiên bão táp ma thần thể chất, sức mạnh sấm sét đã trở thành bản năng của hắn. Ở thế tục, hắn có thể là bão táp chi thần, gió lốc bao phủ, lôi đình diệt thế, nơi hắn đi qua, không ai sống sót, tử vong, yên tĩnh, tất cả đều trở nên không quan trọng. 100 vạn con, 200 vạn con, 300 vạn con, 500 vạn con, 1.000 vạn con, để lại đầy đất tinh thể màu đỏ. Cuối cùng đám huyết nghĩ này cũng bị tiêu diệt hơn phân nửa. Số còn lại thì sợ hãi bỏ chạy, nhanh chóng biến mất không dấu vết, tổng cộng hơn 1.000 vạn tinh thể màu đỏ, một hạt tinh thể màu đỏ tương đương một ngày tuổi thọ. Hơn 1.000 vạn hạt tinh thể, cộng lại có thể tăng lên 1 vạn năm tuổi thọ, cầm sạch điểm xong huyết sắc tinh thể, nhất là khi Trần Lâm một ngụm chỉ ra tác dụng của chút huyết sắc tinh thể này. Tất cả mọi người đều bị chấn động, cảm giác hô hấp của mình trở nên khó khăn, vô thượng đại đế mới có thể sống 1 vạn năm, tương đương với một gốc bất tử tiên dược, mà lại so sánh với bất tử tiên dược, mỗi loại đều có ưu khuyết điểm riêng, không ai dám nói cái nào tốt hơn cái nào. Hay là chúng ta tìm đến hang ổ của đám huyết nghĩ này, thu hoạch thêm máu hạch thì sao? Có người đề nghị, mọi người không khỏi động lòng, đồng loạt nhìn về phía Trần Lâm. Trần Lâm nhướng mày, hỏi Tô Uyên, trưởng môn sư huynh, huynh cảm thấy có cần thiết không? Tô Uyên gật đầu, có, Trần Lâm sư đệ, đệ không lo về tuổi thọ, nhưng rất nhiều người thì có thứ chí bảo này, có thể đổi lấy vô số tài nguyên từ những người này, đạt được vô tận lợi ích, có máu hạch này, chúng ta mới có thực lực trở thành thánh địa. Trần Lâm gật đầu, được, vừa rồi khi huyết nghĩ rút lui, ta đã lưu lại một sợi tâm linh lực lượng, nếu diệt đám huyết nghĩ này, vậy thì diệt cho tốt, tránh cho chúng ở ngoài kia tiếp tục hại người. Huyết nghĩ đi qua, tất cỏ không mọc, cũng may huyết nghĩ cách mấy tháng mới càn quét một lần. Bằng không, Thập Vạn Đại Sơn đã sớm bị chiếm. Đương nhiên, huyết nghĩ tuy mạnh, nhưng không phải không có khắc tinh, sinh vật hệ lôi đình và hỏa diễm có thể khắc chế chúng. Được tâm linh chỉ dẫn, Trần Lâm rất dễ dàng tìm được hang ổ của đám huyết nghĩ này. Quả nhiên, huyết nghĩ vừa rồi đều chỉ là lính quen, nơi này mới là huyết nghĩ lợi hại. Trần Lâm phát hiện huyết nghĩ to bằng quả đấm, trong cơ thể có máu hạch, một hạt có thể tăng 1 năm tuổi thọ. Đương nhiên, máu hạch càng lớn, năng lượng càng nhiều, chiến lực cũng càng mạnh. Huyết nghĩ vừa rồi một con không đáng là gì, nhưng số lượng khổng lồ thì lại là vũ khí giết người. Còn đám huyết nghĩ to bằng quả đấm trước mắt, lợi hại hơn huyết nghĩ trước đó gấp mấy trăm lần, mỗi con đều có một cặp cánh, vỏ ngoài cứng rắn hơn, gai nhọn dài hơn, sắc bén hơn. Cái kìm trên tay cũng đáng sợ hơn, mà số lượng lại khổng lồ, ít nhất cũng mấy vạn con, một viên máu hạch 1 năm tuổi thọ, mấy vạn con thì là vài vạn năm tuổi thọ, nhất là con kiến hậu kia, có thể tăng 1.000 năm tuổi thọ, đến Trần Lâm cũng phải động tâm muốn ra tay. Trảm tiên kiếm không ngừng xoay tròn, mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hố lớn, hố sụp xuống, một lối đi lập tức xuất hiện trước mặt mọi người, đi theo ta, trảm tiên kiếm mở đường, Trần Lâm xông thẳng vào sao huyệt, thời gian đốt một nén hương, toàn bộ sao huyệt bị bọn họ náo loạn một phen. Phàm là huyết nghĩ đều bị đánh giết, phàm là máu hạch đều bị lấy đi. Kiến hậu, kẻ cường hãn nhất, so với con người còn lớn gấp 2 lần. Thân thể cao lớn nhưng tốc độ không chậm chút nào. Phát hiện con người đến, biết đàn con mình bị những người này giết chết, sát ý khổng lồ trong nháy mắt bùng phát, nó lao thẳng về phía Trần Lâm, một kiếm, Trần Lâm vung một kiếm, Huyết Nghĩ Kiến Hậu trực tiếp bị chém làm hai khúc, chết ngay tại chỗ. Huyết Nghĩ chết, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. A, đây là đánh giết Huyết Nghĩ xong, một cây tiểu thụ màu đỏ như máu thu hút sự chú ý của Trần Lâm. Trên cây nhỏ màu đỏ kết 30 quả màu đỏ, mỗi quả đều có một con rơi nhỏ bên trong, những quả này đều tỏa ra một khí tức mê người, khiến người ta không nhịn được muốn hái xuống cắn một miếng. Có người động lòng, lập tức đưa tay hái, không được động, Trần Lâm trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đệ tử kia, đánh hắn bay ra xa. Đây là huyết quả, thánh vật của huyết tộc, một quả có thể chuyển hóa người thường thành huyết tộc, thảo nào lại có Huyết Nghĩ tồn tại, mà trong cơ thể chúng lại sinh ra máu hạch, thì ra bản chất chúng đã là huyết tộc, có được máu điền. Trần Lâm chợt nhớ đến phần giới thiệu về huyết quả, hít sâu một hơi, nói, thứ này là đồ vật tà ác, không thể giữ lại, nhất định phải phá hủy. Tốt, nghe Trần Lâm sư đệ, phá hủy, Tô Uyên quyết định ngay, ta không có ý kiến, bọn họ đều biết Trần Lâm không cần thiết phải lừa mình. Nếu hắn đã nói vậy, thì chỉ có thể nói rõ vật này tà ác, chắc chắn không thể giữ lại. Trần Lâm vung tay lên, Thái Dương chân hỏa trong nháy mắt bùng phát, bao trùm toàn bộ cây huyết thụ, nó hóa thành tro tàn. Ngay khi huyết thụ bùng cháy, huyết quả trên cây đồng loạt rụng xuống, sau đó hóa thành từng con huyết biên bước muốn bay đi. Trần Lâm sao có thể để chúng chạy thoát, cong ngón tay búng ra, 30 đạo hỏa diễm đuổi theo, trong khoảnh khắc bao vây lấy đám huyết biên bước đó. Chương 521, vô số hài cốt, huyết biên bước trong nháy mắt hóa thành tro tàn, nơi này đã được thanh lọc. Mọi người đồng loạt rời đi, còn Tạ Thanh Sơn lại không có ý định rời đi, mà đi đến vị trí cây tiểu thụ vừa rồi, ngồi xổm xuống, Tạ sư đệ, đệ làm gì vậy, đi thôi, Cố Thiên Tuyết lên tiếng, Trần Lâm cũng bị hành động của Tạ Thanh Sơn thu hút. Trong lòng hơi động, một ý niệm lóe lên, nhanh chân bước đến trước mặt Tạ Thanh Sơn, nói, bùn máu, đúng vậy, sư phụ, đây là bùn máu, chỉ có bùn máu mới có thể cung cấp dinh dưỡng cho huyết thụ sinh trưởng. Đây là thứ được biến thành từ dịch máu đen chí tà giữa trời đất sơ khai, là bảo vật khó có được. Vết máu phủ lên bùn đất, đối với người ngoài thì đây là bùn đất bình thường, nhưng đối với Trần Lâm thì đây là chí bảo bản nguyên nhất của trời đất. Vô cùng chân quý, mỗi thứ đều là bảo vật khó có được, một khi có được sẽ trở thành thứ phù hợp nhất với bản thân. Ô nhiễm, đại khí, bùn máu rất nhanh bị Tạ Thanh Sơn thu thập, bùn máu đối với các luyện đan sư khác mà nói căn bản vô dụng, là đồ vật chí tà, nhưng đối với Tạ Thanh Sơn thì khác, thiên mệnh luyện đan sư, có thể luyện chế điểm kinh nghiệm, nói chung, luyện chế điểm kinh nghiệm hoặc là tự mình tu luyện qua môn công pháp đó, gia nhập kinh nghiệm tu luyện của mình, hoặc là có được những thiên địa chí bảo như bùn máu. Bùn máu đúng là đồ vật ô uế chí tà, nhưng đồng dạng, giữa trời đất cũng có không ít công pháp chí tà có thể nhờ vào đó luyện chế kinh nghiệm đan, tăng lên kinh nghiệm tu luyện của công pháp đó, đó là lý do Tạ Thanh Sơn coi nó là chí bảo. Rất nhanh, Tạ Thanh Sơn liền tu hết số bùn máu này, bùn máu có lẫn máu đen của bàn cổ, tuy không bằng thập đại tiên thiên linh căn, nhưng cũng là linh vật của trời đất, giống như tiên thiên ngũ hành linh vật. Chia thành cực phẩm, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, cực phẩm là tiên thiên tức nhưỡng, phù tang mộc, còn bùn máu có thể so với tiên thiên linh vật nhị lưu. Mà máu đen của bàn cổ có thể còn chân quý hơn cả cực phẩm tiên thiên linh vật. Sư phụ, Tạ Thanh Sơn đưa thịt nát đã thu thập xong cho Trần Lâm. Trần Lâm nhận lấy, gật đầu, không tệ, thu tốt, cứ xem trình độ luyện đan của đệ thôi. Đa tạ sư phụ, Tạ Thanh Sơn cung kính nhận lấy, keng, ký chủ ban cho đệ tử Tạ Thanh Sơn tiên thiên linh vật nhị lưu bùn máu. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 70 vạn lần, đạt được tiên thiên linh vật nhất lưu đất hiếm, lại là đất hiếm, đối với người luyện ngũ hành công pháp, đất hiếm là linh vật thổ hệ tốt nhất để luyện vào cơ thể. Chỉ sau tiên thiên tức nhưỡng, trong truyền thuyết, nữ hoa tạo ra con người từ tiên thiên tức nhưỡng, đất hiếm có thể phối hợp cùng bất kỳ linh vật trời đất nào. Ví dụ như thập đại tiên thiên linh căn, dù có được cũng khó mà bồi dưỡng. Trần Lâm có hai loại tiên thiên thập đại linh căn, một là khổ trúc, hai là nguyệt quế thụ, đều có thể luyện chế pháp bảo, nhưng cứ dùng vậy thì không đủ. Đương nhiên, tốt nhất để bồi dưỡng hai loại tiên thiên linh căn này là tiên thiên tức nhưỡng. Nhưng nếu dùng tiên thiên tức nhưỡng để bồi dưỡng khổ trúc và nguyệt quế thụ thì đúng là phí của trời, cảm giác như lấy ngọc bỏ gùi vậy, tiên thiên tức nhưỡng chân quý không kém khổ trúc và nguyệt quế thụ. Thậm chí đối với con người, tiên thiên tức nhưỡng còn quan trọng hơn khổ trúc và nguyệt quế thụ. Còn đất hiếm thì hoàn toàn giải quyết được vấn đề này. Trước đó, hắn còn muốn dùng khổ trúc luyện thành lục căn thanh tịnh trúc, là tiên thiên linh bảo nhất lưu, một trong những pháp bảo của chuẩn đề, nguyệt quế thụ cũng định dùng luyện chế pháp bảo, bây giờ thay đổi ý định, không phải hắn không muốn dùng chúng luyện chế pháp bảo, thứ nhất, trình độ luyện khí của hắn còn thấp, thứ hai, tài liệu quá ít, khổ trúc còn tạm, đủ luyện chế lục căn thanh tịnh trúc nhỏ, nguyệt quế thụ thì làm được gì? Chỉ một cành cây, để đó cũng vậy, chi bằng dùng đất hiếm trồng thử xem có sống được không. biết đâu còn sinh trưởng thành đại thụ che trời, đến lúc đó luyện chế một kiện pháp bảo tốt hơn. Vốn tưởng nơi này là địa bàn của huyết tộc, không tìm được bảo vật gì, không ngờ thu hoạch lại không ít. Đương nhiên, đó là đối với Trần Lâm, còn đối với mọi người ở đây, vật chân quý nhất là máu hạch. Máu hạch của huyết nghĩ bình thường tăng một ngày tuổi thọ, tổng cộng có hơn 1.000 vạn máu hạch, còn máu hạch của kiến hậu thị vệ to bằng quả đấm có thể tăng một năm tuổi thọ. Riêng kiến hậu có thể tăng 1.000 năm tuổi thọ, mà lúc này, bọn họ còn chưa thực sự bước vào trong thành trì, đi ra khỏi sao huyệt của huyết nghĩ, họ mới đến trước thành trì tàn phá này. Không ai còn nhớ tên của thành trì này. Bước vào thành trì là một quảng trường khổng lồ, trên quảng trường có một pho tượng, bên cạnh là một cái hang tối om. Mọi người đi đến trước cửa hang, lập tức thấy đám huyết biên bước mà trước đó họ đã gặp. Khi cảm nhận được Trần Lâm đến, chúng sợ hãi vội vàng chui vào. Cửa hang không lớn, nhưng dựa vào dấu vết trên cửa, có thể thấy tiên vương huyết tộc kia đã ngủ say trong này, bị Trần Lâm làm kinh động rồi bay ra. Trần Lâm đi đến trước cửa hang, chân dẫm một cái, một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ hang sâu. Vô số huyết biên bước kinh hãi, sợ hãi bỏ chạy. Trần Lâm vận Chu Tiên kiếm ý, chém ra một kiếm, những huyết biên bước bay ra đều hóa thành tro tàn, khí tức quỷ dị của hố sâu cũng biến mất. Đi thôi, theo ta. Tô Uyên nghi ngờ, Trần Lâm sư đệ, đệ làm gì vậy? Đằng trước là thành trì mà, sao lại đi xuống cái hố sâu không đáy này? Trần Lâm lắc đầu, nếu trong thành trì thực sự có cơ duyên, thì đã sớm bị người ta lấy hết rồi, nơi này mới là sao huyệt thực sự của huyết tộc, nơi có cơ may thực sự. Nói xong, hắn lập tức nhảy xuống hố sâu, những người còn lại không nghĩ nhiều, theo sát phía sau, vào trong hố sâu, mọi người lập tức thấy đầy đất bạch cốt, nhìn qua phải có đến hơn vạn bộ, nơi này là, nơi huyết tộc vứt xác. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nghĩ đến điều này, huyết tộc sống bằng máu tươi, nhưng không ăn thịt, ngược lại căn bản không ăn được, phần lớn hài cốt chỉ cần chạm vào là hóa thành tro bụi. Dù sao thì đã hơn 100 triệu năm, dù là kim tiên, xương cốt ngọc ngà cũng không chịu nổi sự ăn mòn của thời gian. Nhưng trong đó, một bộ hài cốt lại thu hút sự chú ý của mọi người. Những hài cốt cá biệt khác tuy không hóa thành tro bụi ngay lập tức, thì cũng tàn tạ không thể tả, còn bộ hài cốt này vẫn lấp lánh ánh sáng, căn bản không hề bị tổn thương. Hài cốt ở cảnh giới nào mới có thể bảo tồn lâu như vậy mà không bị tổn hại? Quan trọng nhất là, trên ngón tay hài cốt lại có một chiếc nhẫn. Trần Lâm vung tay, chiếc nhẫn lập tức bay lên, cảm giác lạnh lẽo của chiếc nhẫn khi vào tay khiến Trần Lâm suýt chút nữa đã ném nó ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. May mà phản ứng kịp thời, một đạo Thái Dương thần hỏa bùng phát, khí lạnh mới giảm đi, lửa cháy rực, tiếc là nó không phải nhẫn chữ vật. Chương 522, linh tính mất đi linh tài, mà là một vật phẩm trang sức, một chiếc vòng sắt, nhưng chất liệu luyện chế vòng sắt lại cực kỳ chân quý. Thủ Dương tinh đồng, kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Thủ Dương sơn, tổ địa của nhân tộc, nơi sinh ra nhân tộc, nơi nữ oa tạo ra con người. Khi nữ oa tạo ra con người, nơi đó được ngâm trong tiên thiên tức nhưỡng và cửu thiên thần thủy, thai nghén mà thành, đó là vật liệu luyện khí cấp cao nhất của chư thiên vạn giới. Đồng tinh, dù là đồng tinh tốt nhất, cũng chỉ luyện chế được tiên khí, còn đồng tinh ở Thủ Dương sơn có thể luyện chế ra hậu thiên chí bảo. Kim cang trạc của Thái Thượng Lão Quân là do Thủ Dương sơn luyện chế mà thành. Người này chắc hẳn đã vô tình có được một chút Thủ Dương sơn đồng tinh, nhưng quá ít, vì một số nguyên nhân, người này đã luyện chế nó thành chiếc vòng sắt. Vòng sắt tuy nhỏ, nhưng chỉ một chút vật liệu luyện khí đỉnh cấp như vậy thôi đã là một may mắn lớn rồi. Còn mong gì hơn nữa? Hơn nữa, đừng quên là còn có thể bạo kích trả về một lần. Tốt nhất là sử dụng cho Trúc Dung, nhưng Thủ Dương sơn đồng tinh ta có, sao lại không cho đệ tử của mình? Một là khôi lỗi, một là đệ tử, dù kém cỏi đến đâu, cũng có thể cho đệ tử của mình cơ hội luyện chế ra một món pháp bảo tốt trong tương lai. Thêm Thủ Dương sơn đồng tinh vào, ít nhất cũng có thể tăng cấp pháp bảo lên một đoạn dài. Trần Lâm quay tay liền đưa cho Cố Thiên Tuyết, đồng thời nói cho nàng biết sự chân quý của Thủ Dương sơn tinh đồng. Cố Thiên Tuyết vô cùng kinh ngạc, vật liệu luyện khí cấp cao nhất, chí bảo giữa trời đất cũng không bằng, tự nhiên mừng rỡ vô cùng, vội vàng thu nhận, dâng lời cảm tạ, tạ ơn sư phụ. Trần Lâm gật đầu, nhớ kỹ, vật này chân quý, năm xưa, Thái Thượng lập nhân giáo, phát hiện ra Thủ Dương sơn đồng tinh dưới chân núi chân quý, gần như đã khai thác hết, sau này đem luyện chế thành hậu thiên chí bảo vô thượng kim cang trạc. Số đồng tinh trong tay ngươi có lẽ là một khối nhỏ duy nhất còn sót lại. Hãy trân trọng, kim cang trạc, dù là hậu thiên chí bảo, nhưng Trần Lâm vẫn thèm thuồng. Đây là một sự đan xen giữa đạo và lý tồn tại. Đây mới là chân chính đại đạo phù văn. Tiên thiên chí bảo vì sao gọi là chí bảo? Đó là bởi vì nó tồn tại đại đạo phù văn. Có cái là một đạo, có cái là hai đạo, có cái là ba đạo, có cái là bốn đạo. Các loại, liền giống như Chu Tiên kiếm trận, hết thảy bốn đạo, mỗi một thanh kiếm đều có một cái đại đạo phù văn. 49 đạo cấm chế, mà kim cương cháo mặc dù chỉ là hậu thiên chí bảo, lại có được hai đạo đại đạo phù văn, khuyết điểm duy nhất là hậu thiên luyện chế, mà không phải tiên thiên tạo ra. hậu thiên chí bảo cũng ở cùng một cấp bậc với cực phẩm tiên thiên linh bảo. 36 đạo cấm chế, còn không có đại đạo phù văn, chẳng qua chỉ là một cấp bậc thấp hơn, dùng thiên đạo phù văn, hậu thiên linh bảo, thì thiên đạo phù văn cũng không có, chỉ có đối ứng với cực phẩm hậu thiên linh bảo, tương đương với nhất lưu tiên thiên linh bảo, chỉ có 27 đạo cấm chế, nhất lưu hậu thiên linh bảo tương đương với nhị lưu tiên thiên linh bảo. Có 18 đạo cấm chế, nhị lưu hậu thiên linh bảo tương đương với tam lưu tiên thiên linh bảo. Có 9 đạo cấm chế, tam lưu hậu thiên linh bảo, bất quá chỉ có 1 đến 3 đạo cấm chế mà thôi. Cấm chế càng nhiều thì uy lực càng lớn, đáng tiếc là, mong muốn mà không được. Keng, ký chủ tặng cho đệ tử Cố Thiên Tuyết một chiếc nhẫn đồng tinh thủ Dương Sơn. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 88 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một khối tiên thiên tức nhưỡng. Phốp, lại có thể là tiên thiên tức nhưỡng, đây chính là cực phẩm tiên thiên linh tài cấp cao nhất. Trừ phi là hỗn độn cửu thiên tức nhưỡng, nếu không thật sự không có gì so sánh được. Nghe đồn nhân loại được tạo ra từ việc dùng tiên thiên tức nhưỡng nạn thành, trực tiếp thành tựu tiên thiên câu hỏi. Thực ra, người đầu mình rắn mới là chính xác, mà hai chân đạp đất, hai tay vươn cao, tiên thiên tức nhưỡng có thể luyện khí, cũng có thể dùng để dung nhập thân thể, rèn đúc thân thể. Nhân tộc chia làm tiên thiên nhân tộc và hậu thiên nhân tộc. Tiên thiên nhân tộc là nhóm người đầu tiên do nữ oa tạo ra. Hậu thiên nhân tộc là những người được thay nghén sau này. Dần dần không còn thần thông và đặc tính của tiên thiên nhân tộc. Tiên thiên nhân tộc vừa được tạo ra đã là tiên nhân, và dễ dàng đạt tới đại la kim tiên, thêm chút tu luyện là thành kim tiên. Hậu thiên nhân tộc thành tiên rất khó khăn, thể chất cũng kém hơn một bậc. Trần Lâm hiện tại là thượng phẩm tiên thiên bão táp thần ma thể chất, nhưng cũng đã tới đỉnh tiên thiên tức nhưỡng. Mặc dù không đến mức khiến hắn trở thành đỉnh phong tiên thiên bão táp ma thần thể chất, nhưng đủ để giúp hắn bù đắp thiếu hụt và nội tình, giúp hắn có khả năng dễ dàng đạt được đỉnh phong tiên thiên bão táp ma thần thể chất. Bất quá lúc này không phải thời điểm cô đọng thể chất, Trần Lâm lập tức thu nó vào. Tô Uyên đang dẫn mọi người quét dọn chiến trường, nơi này mặc dù là nơi vứt xác, nhưng vẫn có thể thu được một vài tàn khuyết pháp bảo. Nhìn vào cấp bậc trước đó thì cũng không thấp, cấp bậc tiên, nhất là đại đạo kim tiên trở lên. Kim tiên bất hủ, không phải là chân chính bất hủ, mà là có thể bảo tồn trong một khoảng thời gian rất dài. Thời gian này không phải mấy trăm, mấy ngàn, mà cũng không phải mấy vạn năm, mà là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí mấy ngàn vạn năm. Đáng tiếc là, chúng đã mục nát quá nghiêm trọng, cũng may vẫn có thể phân giải ra một phần vật liệu từ bên trong. Trần Lâm lúc này tuyên bố, tất cả mọi người tìm kiếm tàn khuyết pháp bảo, đưa tới cho ta dùng để luyện tài liệu, đây là một công lớn, cũng may nơi này là thành chủ Thái Huyền vực. Trên đường đi, người khác không có sự tồn tại của Trần Lâm, cũng không có may mắn như vậy, chỉ nắm chắc được vài người đi vào thành trì, những người còn lại hoặc là đang trên đường tới, hoặc là bị dọa sợ mà quay đầu, đây vẫn là vì bọn họ đi theo phía sau Ngọc Hư mọi người. Nếu như thật sự đi đầu, chỉ sợ đại bộ phận đều bỏ mạng, thời gian còn nhiều, vì sao không từ từ tìm kiếm. Thời gian trôi qua, ba ngày sau, trước mặt Trần Lâm bày la liệt một đống lớn vật liệu luyện khí. Đáng tiếc đều là uy năng giảm mạnh, tỉ như khối nước mắt tiên kim này, chỉ còn 5 thành linh tính, còn có khối canh kim lớn này, cũng chỉ có 6 thành linh tính, còn có khối linh hồn mộc này, chỉ có 3 thành linh tính, tốt nhất là một đoạn phù tang mộc, còn có 9 thành linh tính. Linh tài đẳng cấp càng cao, linh tính càng đủ, dù là như vậy, cũng thu hoạch được tương đối khá, những thứ còn tồn tại đều là linh tài cấp đại đạo kim tiên trở lên. Số lượng lên đến hơn 80 kiện, linh tính mất đi nghiêm trọng, nhưng cũng vẫn tốt hơn so với linh tài tiên bảo bình thường. Trần Lâm không có ý định giữ những linh tài này, trực tiếp đưa hết cho trưởng môn Tô Uyên, để hắn tự do phân phối, mấy đệ tử cũng không có ý kiến gì, biết sư phụ cho bọn họ những thứ tốt hơn, như pháp bảo và thần thông của tồn tại cấp bậc đại đạo tiên nhân rất nhiều. Pháp bảo cũng vậy, nhìn lại tiểu võ chiếu, vạn nha hồ, đều là hậu thiên chí bảo, của tồn tại cấp tiên đế, nói tóm lại, cái gì thích hợp với bản thân thì tốt nhất. Cho mình những thứ không dùng được, bọn hắn đều không am hiểu luyện khí. Keng, ký chủ đã đưa hết cho trưởng môn Tô Uyên 83 kiện linh tài cấp đại đạo kim tiên. Nhưng do niên đại xa xưa, linh tính mất đi nghiêm trọng, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, nhưng phần thưởng bạo kích bị giảm xuống, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích giảm xuống, được, đương nhiên là cần bạo kích. Bạo kích thành công, ban thưởng 10 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một cây bồ đề mộc. Chương 523, tứ đại mị ảnh, bồ đề mộc. Chuẩn đề đạo nhân thành đạo từ cây bồ đề thụ, mà cây bồ đề thụ bản mệnh của y được luyện chế thành thất bảo diệu thụ, một cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nó là một trong hỗn độn tứ linh, nên không được xếp vào tiên thiên thập đại linh căn, nhưng so với tiên thiên thập đại linh căn thì chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Hỗn độn tứ linh, địa hỏa phong thủy, chấn nguyên tử là hỗn độn địa linh, đông hoàng thái nhất là hỗn độn hỏa linh, chuẩn đề đạo nhân là hỗn độn phong linh, hồng vân đạo nhân là hỗn độn thủy linh. Trong đó, chuẩn đề đạo nhân lẫn vào tốt nhất, trở thành thánh nhân. Còn Hồng Vân đạo nhân kém cỏi nhất, hình thần đều tiêu diệt, chỉ còn lại một tia linh hồn trở thành vân trung tử. Bồ đề mộc có thể là vật liệu chính để luyện chế thất bảo diệu thụ. Đáng tiếc, tu vi không đủ, trình độ luyện khí cũng không đủ, nhưng nó lại là một bảo vật quyết định bảo vật, việc tịch thu hang ổ của huyết tộc cũng coi như một lần thu hoạch khổng lồ. Ngay tại lúc Ngọc Hư Tiên Môn đang sao chép hang ổ của huyết tộc, thì phía trên thành trì xuất hiện mấy vị khách không mời mà đến. Hoàn toàn thay đổi tình thế, cơ duyên của Thái Huyền vực chỉ là mấy cái vớ vẩn. Không phải nói có một người tên Trần Lâm rất lợi hại sao? Thâm Hải Đế Thành, không gian pháp bảo nằm trong tay hắn, tìm ra người này, bắt hắn giao ra Thâm Hải Đế Thành, bằng không thì chết. Tất cả có bốn người, đến từ cùng một thế giới, và giống nhau như đúc, toàn thân mặc áo bào đen, nhìn không rõ hình dạng, trông như thể một người, toàn thân tản ra khí tức quỷ dị, bọn hắn đến từ một nơi trong chư thiên vạn giới tên là Thiên Quân Thế Giới. Tất cả đều là chuẩn đế đỉnh phong, bốn người một thể, ruột thịt cùng mẹ sinh ra, và tu luyện một môn quỷ dị mị ảnh ma công, rất khó phòng bị, không biết bao nhiêu người đã chết trong tay bọn họ, chính là một bộ nhân vật cường hãn như vậy. Thiên Nguyên Thế Giới, trong chư thiên vạn giới là một tồn tại đặc thù. Những người ở thế giới khác đạt đến vương giả cảnh giới đều có thể đi đến thế giới khác, bổ sung cho nhau, trao đổi với nhau, một tôn vương giả, chuẩn đế, đại đế, đó là sự tồn tại uy chấn chư thiên vạn giới, nhưng Thiên Nguyên Thế Giới thì không, một thiên đạo đặc thù tồn tại, đại đế tiến vào sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho Thiên Nguyên đại đế. Chỉ có một con đường chết, thậm chí cả chân tiên tiến vào cũng sẽ bị thiên đạo áp chế tu vi. Một thân tu vi không phát huy được 1/10, đều có nguy cơ chết, bốn người này chỉ là chuẩn đế. Nhưng lại là những chuẩn đế được công nhận nằm trong top 10 của chư thiên vạn giới. Trước đây Trần Lâm gặp những người gọi là tiên nhân chi đồ ở Thiên Nguyên Thế Giới. Phong Vô Ngân, Sở Xuân Thu, Phong Vô Ngân còn chưa lọt vào top 100, Sở Xuân Thu miễn cưỡng lọt được vào top 100, bốn người bọn họ thì bất kỳ ai cũng ở khoảng 100 người. Nhưng bốn người là một thể, từ trước đến nay luôn là bốn người cùng nhau đối đầu. Đối đầu với top 3, bây giờ nghe nói ở Thiên Nguyên Thế Giới, một thế giới thổ dân, lạc hậu như vậy mà lại xuất hiện một chuẩn đế vô địch. Điều này không thể chấp nhận được, mà còn đạt được truyền thừa đại đế, vị đại đế này để lại một tòa không gian đế thành. Bốn người cảm thấy hứng thú, lúc này mới cố ý đi đến Thiên Nguyên Thế Giới để có được không gian đế thành. Dĩ nhiên không thể thiếu việc tiện thể cùng Trần Lâm đại chiến một trận. Bọn hắn muốn xem, Trần Lâm này rốt cuộc mạnh đến mức nào, vô địch chuẩn đế, cũng không phải ai cũng có tư cách xưng là vô địch chuẩn đế. Bốn người nhanh chân đi trong thành trì, lúc này mấy trưởng lão tiên môn Thái Huyền vực, tông chủ Triều Tông còn tưởng mình nhìn nhầm người, giống như thấy bốn người lại giống như thấy một người, quỷ dị, trông rất đáng sợ, cứ như gặp phải ma quỷ. Bốn người rất nhanh đã đến trước mặt Doanh Châu đảo thủ tọa Triệu Trường Hà. Hỏi, Trần Lâm ở đâu, bảo hắn cút ra đây. Triệu Trường Hà nhướng mày, lửa giận trong lòng bốc lên ngay tức khắc, hừ lạnh nói, bốn người các ngươi là ai? Trần Lâm đại nhân cũng là người mà các ngươi xứng kêu tên sao? Bốn người các ngươi không ra người, không ra quỷ, ta nhìn đã thấy ghê tởm, muốn chết. Bốn người gọi nhau bằng những cái tên đặc biệt, Thiên Nhất, Địa Nhị, Huyền Tam, Hoàng Tứ. Thiên Nhất đương nhiên là người lớn nhất trong bọn họ, y nắm lấy cổ Triệu Trường Hà, hừ lạnh nói, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, Trần Lâm ở đâu? Cảm giác nghẹt thở mạnh mẽ, khiến Triệu Trường Hà khó thở, tử vong, hoảng sợ, giờ phút này hắn mới nhận ra mình đã đắc tội với dạng tồn tại gì. Quá sợ hãi, thật đáng sợ, mình đây quả thực là đang tìm đường chết, vội vàng áp chế nỗi sợ hãi của mình mà nói ra. Chúng ta cũng không biết, chúng ta vừa vào đây đã không thấy hắn, nhưng hắn nhất định ở trong nơi này, cùng đám người Ngọc Hư Tiên Môn. Há, không biết. Vậy ngươi có thể đi chết rồi, vừa nói, Thiên Nhất hơi dùng lực một chút, vặn gãy cổ Triệu Trường Hà tại chỗ, những người còn lại đều bị dọa sợ ngay tức khắc, vội vàng nhượng bộ, trốn, sao có thể để bọn hắn chạy. Bốn người chia ra làm bốn, hướng về phía những người này bày ra một trận đại đồ sát. Chưa đến một phút, không một ai sống sót, là Phù Tiên Môn, bảy đại thủ tọa đến năm vị, ba đại trưởng lão chủ đạo, chấp kiếm trưởng lão, chấp pháp trưởng lão cũng chết oan chết uổng, còn có thập đại triều tông, bảy đại giáo phái, thương vong gần 100 người. Có thể nói, lần này đại đồ sát đã giết sạch 6-7 phần cao tầng của cả Thái Huyền vực. Tứ đại mị ảnh lúc này mới phát hiện, thế mà căn bản không tìm thấy tung tích của Trần Lâm. Phẫn nộ, sát ý, Trần Lâm, cút ra đây cho ta. Ngay lúc bốn người điên cuồng đồ sát, kêu gào muốn tìm Trần Lâm ở sâu dưới lòng đất đã sớm cảm nhận được. Tâm linh cảm ứng, hễ ai gọi tên hắn, hắn sẽ biết ngay, trước sau 10 giây đều có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Sát ý, tìm kiếm mình. Hắn ngược lại muốn xem rốt cuộc là ai đang tìm mình. Nhưng lúc... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.